Nhìn đến với Lập Quốc thời điểm, Khổng Kiều Kiều đáy mắt ghét bỏ là không thêm che giấu, đến nỗi với Lập Quốc, hắn còn lại là trực tiếp làm lơ Khổng Kiều Kiều ghét bỏ. Cái kia đại mùi tử, ngươi còn chưa nói ngươi tới bệnh viện làm cái gì đâu. Với Lập Quốc mặc kệ Khổng Kiều Kiều có phải hay không ghét bỏ hắn, hắn đều quyết định, nỗ lực lấy lòng Khổng Kiều Kiều, tranh thủ có thể sớm ngày được đến chính mình muốn đồ vật. Ta tới kiểm tra thân thể không được sao? Khổng Kiều Kiều tức giận nói. Nói xong, nàng lướt qua với Lập Quốc liền phải rời đi, nàng còn có thật nhiều sự tình không xử lý xong rồi, cho nên nàng căn bản là không cái kia nước Mỹ thời gian ở chỗ này cùng với Lập Quốc đấu võ mồm. Cái kia đại mùi tử, ngươi xem, chúng ta cũng coi như là có duyên, đại mùi tử chúng ta có thể tìm một chỗ tâm sự sao? Với Lập Quốc nhưng không nghĩ dễ dàng phóng Khổng Kiều Kiều rời đi. Hắn còn tưởng từ Khổng Kiều Kiều bên này mua trái cây đâu, nếu là liền như thế làm Khổng Kiều Kiều rời đi. Như vậy hắn đi cái gì địa phương tìm Khổng Kiều Kiều a? Đại mùi tử, ta thật sự không ý xấu, ta chỉ là tưởng cùng ngươi tâm sự, nếu là có hợp tác cơ hội kia càng thêm hảo. Với Lập Quốc cũng không biết vì cái gì, hắn chính là cảm giác Khổng Kiều Kiều trong tay thứ tốt không ít, lần trước bọn họ hợp tác rồi một phen, hắn nhưng thật ra không kiếm bao nhiêu tiền. Nhưng là thanh danh kiếm lời không ít. Vậy ngươi liền tìm cái địa phương đi, bất quá nếu là ta không nghĩ hợp tác, ngươi không thể lại đến tìm ta. Khổng Kiều Kiều chủ yếu là muốn tống cổ trước mắt với Lập Quốc lại nói, đến nỗi hợp tác cái gì, đến lúc đó lại nói bái, dù sao nàng cũng không tưởng cùng với Lập Quốc có cái gì liên lụy, cứ việc có với Lập Quốc cái này bản địa thông ở nói, nàng tưởng mua phòng sự tình tương đối đơn giản, nhưng là Khổng Kiều Kiều chính là không muốn cùng với Lập Quốc có cái gì liên lụy. Hảo nha, đại mùi tử, ngươi tới bệnh viện làm cái gì tới, yêu cầu hỗ trợ sao? Với Lập Quốc muốn biết Khổng Kiều Kiều một người tới bệnh viện có cái gì sự tình, nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, hắn ở bên này còn có nhận thức người. Không có gì, chỉ là tới kiểm tra một chút. Khổng Kiều Kiều không nghĩ nói chính mình mang thai, nói mang thai, liền sẽ hỏi đến hài tử phụ thân là ai, nàng không nghĩ nhắc tới Trần Tử Hiên, càng thêm không nghĩ làm nhà mình hài tử cùng Trần Tử Hiên có cái gì liên lụy. Liền tính Trần Tử Hiên là hài tử thân cha, cũng không thành, nàng đều cùng Trần Tử Hiên ly hôn, như vậy nàng, trong bụng hài tử như vậy chỉ có thể là thuộc về nàng, đến nỗi hài tử thân cha cái gì, đó là ai, cùng nàng có cái gì quan hệ. Nga, nếu là ngươi có cái gì yêu cầu nói, ta ở bên này còn có một ít nhận thức người, có thể lên tiếng kêu gọi. Với Lập Quốc nói khẽ với Khổng Kiều Kiều nói, nàng cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ như thế hảo tâm, nhưng là đi, hắn cảm giác hắn tựa hồ thập phần thích cùng Khổng Kiều Kiều ở chung không khí. Không cần, ta không có gì sự tình, chỉ là tới kiểm tra một chút, ta phát hiện thân thể của ta vẫn là không tồi. Kỳ thật đi, nàng chính là một cái mang thai. Có hay không người quen căn bản là không có gì quan hệ, bởi vì cái này niên đại người vẫn là mang phụ trách, liền hôm nay cho nàng kiểm tra thân thể một tiếng, liền rất phụ trách, Khổng Kiều Kiều vẫn là tương đối tin tưởng hiện tại đại phu. Nếu là có cái gì sự tình nói, có thể nói cho ta. Với Lập Quốc nhìn đến Khổng Kiều Kiều cái gì cũng không nghĩ nói, hắn cũng chỉ là gật gật đầu nói, kỳ thật, hắn chỉ là tò mò Khổng Kiều Kiều tới bên này rốt cuộc kiểm tra cái gì. Người thân thể nếu là không có gì vấn đề nói, tựa hồ căn bản là không ai tới kiểm tra thân thể. Với Lập Quốc cảm giác, Khổng Kiều Kiều tới bên này tuyệt đối là có cái gì sự tình, nhưng là Khổng Kiều Kiều hiện tại không nói, hắn cũng chỉ có thể coi như cái gì cũng không biết. Không cần phiền toái, ta thật sự không thành vấn đề. Khổng Kiều Kiều đã quên, cái này niên đại người cùng đời sau người ý tưởng không giống nhau, đời sau người thường xuyên thích tới kiểm tra thân thể, dự phòng cái gì, nhưng là cái này niên đại người, trừ bỏ chịu không nổi, sau đó uống thuốc không dùng được dưới tình huống, mới có thể tới bệnh viện. Nhưng là nàng cũng xác thật không có gì vấn đề, chỉ là mang thai. Đương nhiên, này đó sự tình, liền không phải với Lập Quốc cái này không thế nào quen thuộc người có thể biết đến, nàng mang thai sự tình, nàng không nghĩ làm quá nhiều người biết. Nói đi, ngươi tìm ta rốt cuộc có cái gì sự tình? Hai người đi tới một người yên thưa thớt hẻm nhỏ, Khổng Kiều Kiều khoanh tay trước ngực, nhìn với Lập Quốc, mà sinh hoạt nói, đại mùi tử, ngươi xem, ngươi có phương pháp, ta có nguồn tiêu thụ, chúng ta hợp tác một phen như thế nào? Với Lập Quốc nghĩ đến những cái đó trái cây, thấp giọng nói, hắn là có một ít phương pháp, nhưng là đi, thứ tốt ai còn sẽ ghét bỏ nhiều đâu. Nói nữa, trái cây cái gì, cũng không phải là ai đều có thể lộng tới, đặc biệt là một ít chuối cái gì, kia chính là hiếm lạ, đồ vật. Xin lỗi, ta không phương pháp, vài thứ kia chỉ là vừa khéo. Không nghĩ bị người theo dõi, Khổng Kiều Kiều chỉ nghĩ đánh một thương đổi một chỗ, nói như vậy, an toàn, rốt cuộc hiện tại cải cách mở ra còn không có bắt đầu không phải sao. Nói nữa, nàng nhưng không nghĩ vì một ít cực nhỏ tiểu lợi đáp thượng chính mình an toàn, cứ việc nàng tin tưởng chính mình có thể bảo vệ tốt chính mình, nhưng là đi, nàng mới không như vậy ngốc đâu. Nàng hiện tại có hài tử, liền tính vì hài tử, nàng cũng sẽ không mạo hiểm. Nói nữa, tiền là kiếm không xong, chờ đến về sau có cơ hội, nàng có thể thoải mái hào phóng kiếm tiền. Hiện tại đầu cơ trục lợi đều là chút lòng thành, nàng nhưng không nghĩ vì một ít cực nhỏ tiểu lợi bị người theo dõi, quá phiền toái. Đại mùi tử, ngươi thật sự không thể cùng ta hợp tác sao? Với Lập Quốc buồn bực nhìn Khổng Kiều Kiều, hắn như thế nào cũng không tin Khổng Kiều Kiều thái độ như thế kiên quyết. Chương 162 lại cự xin lỗi, chúng ta chi gian căng, bản là không hợp tác khả năng. Khổng Kiều Kiều trực tiếp cự tuyệt, khai cái gì vui đùa, nàng ở 49 thành bên này cũng chưa đứng vững gót chân đâu, liền cùng một cái chỉ thấy quá một mặt người hợp tác, nàng còn không nghĩ đi ăn lao cơm đâu. Cứ việc nàng biết kế tiếp phát triển, nhưng là kia lại có thể như thế nào đâu, dù sao nàng hiện tại là không nghĩ đương nàng xuất đầu cái ruồi. Thật sự không thể nào sao? Với Lập Quốc chưa từ bỏ ý định hỏi, thứ tốt ai đều sẽ không ghét bỏ nhiều, nhà hắn có chút tiểu quyền tiểu thế, cho nên hắn liền tưởng chính mình buôn bán, nhưng là hắn cũng biết, lúc này tiếng gió không thế nào đối, hắn cũng không dám làm đại, nhưng là, có cơ hội, hắn cũng muốn thử xem, gần nhất hắn nghe được một ít tiếng gió, đến nỗi về sau sẽ như thế nào, hắn còn không biết, nhưng là cơ hội liền ở trước mắt, hắn nếu là không nghĩ biện pháp bắt lấy nói, hắn cảm giác có chút thực xin lỗi chính mình. Không có, ta vài thứ kia là vừa khéo lộng tới, về sau đã không có. Khổng Kiều Kiều một chút cũng không chột dạ nói, nàng mới sẽ không nói nàng trong tay trái cây có thể nhiều nhiều đếm không xuể đâu, nhưng là kia lại có thể như thế nào đâu, liền tính nàng lặng ở trong không gian mặt, nàng cũng không nghĩ liền như thế cùng với Lập Quốc hợp tác. Không nghĩ xuất đầu là một phương diện, chủ yếu là nàng hiện tại chỉ thích hợp mua phòng ở, sau đó an tâm dưỡng thai, nếu là có thể nói, thuận tiện tìm cái có thể chiếu cố nàng ở cử người, đến nỗi buôn bán cái gì, chỉ cần nàng trong tay có tiền có không gian, chờ đến về sau lại nói bái, hiện tại còn sớm. Kia hảo, bất quá ngươi nếu là về sau có thể lộng tới những cái đó thứ tốt nói, chớ quên ta. Với Lập Quốc thất vọng nhìn Khổng Kiều Kiều, nhưng là hắn trong ánh mắt còn mang theo một tia chờ mong. Về sau có cơ hội hợp tác. Khổng Kiều Kiều cười nói, dù sao là khách khí lời nói, về sau nàng có thể chính mình đương lão bản a, cùng làm công so sánh với, nàng kỳ thật càng thêm thích chính mình đương lão bản. Cái kia, ngươi hiện tại ở tại cái gì địa phương, có thời gian, ta có thể đi tìm ngươi chơi sao? Với Lập Quốc nghe được Khổng Kiều Kiều như thế nói, lúc ấy mắt liền sáng, bất quá nhìn đến Khổng Kiều Kiều tựa hồ đối hắn có điều phòng bị, hắn chỉ có thể lui mà tiếp theo. Ta còn không có trụ địa phương, gần nhất ở nhà khách, đang chuẩn bị mua phòng ở. Khổng Kiều Kiều cười nói, kỳ thật, chính mình sự tình, nàng căn bản là không muốn cùng người ta nói quá nhiều, nhưng là đương nàng nhìn đến với Lập Quốc. Đáy mắt kiên trì thời điểm, nàng cũng chỉ có thể nói một chút. Chính ngươi một người, người nhà của ngươi đâu? Với Lập Quốc nghe được Khổng Kiều Kiều lời này, miễn bàn cỡ nào giật mình, Khổng Kiều Kiều nhìn liền không phải một cái bao lớn số tuổi cô nương. Nhưng là hắn như thế nào một người đâu, lại còn có nói cái gì mua phòng ở, với Lập Quốc như thế nào cảm giác Khổng Kiều Kiều tựa hồ có chút kỳ quái đâu. Cha mẹ ta qua đời, đến nỗi người nhà, vừa mới cùng ta nam nhân ly hôn có tính không? Khổng Kiều Kiều nhún nhún vai, thuận miệng ở nơi đó phun ra một câu tào. Cái gì, ngươi kết hôn đều ly hôn? Với Lập Quốc như thế nào cũng không nghĩ tới, Khổng Kiều Kiều sẽ có như vậy trải qua. Như thế nào, không được sao? Khổng Kiều Kiều trắng với Lập Quốc liếc mắt một cái, nàng như thế nào cảm giác cái này với Lập Quốc tựa hồ là quản quá rộng đâu. Không phải, ta chỉ là cảm giác có chút giật mình. Với Lập Quốc như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này nhìn bình tĩnh, lại còn có như thế. Xinh đẹp Khổng Kiều Kiều cư nhiên đều ly hôn. Ngươi vì cái gì ly hôn, chẳng lẽ là ngươi trượng phu làm cái gì quá mức sự tình, hoặc là nói, hắn đánh ngươi, ngươi không muốn cùng hắn qua. Với Lập Quốc đối chuyện này thập phần tò mò, nếu là hắn có như thế đẹp tức phụ, hắn là kiên quyết sẽ không ly hôn. Nói nữa, Khổng Kiều Kiều nhìn chính là một cái có bản lĩnh người được không? Ha ha, chuyện của ta, ta không nghĩ nói như vậy nhiều, ngươi nếu là không có gì sự tình nói, như vậy ta liền đi. Trước, nàng còn có thật nhiều sự tình không xử lý đâu, nàng nhưng không như thế nhiều thời giờ ở chỗ này cùng với Lập Quốc nét mực. Ngươi nói ngươi tưởng mua phòng ở, ngươi tưởng mua bộ dáng gì phòng ở. Với Lập Quốc nhìn đến Khổng Kiều Kiều là thật sự muốn chạy, hắn ngăn cản Khổng Kiều Kiều thấp giọng hỏi nói. Tốt nhất là độc môn độc hộ, nếu là tứ hợp viện cái gì liền càng tốt, còn có chính là, tốt nhất có thể làm ta mau chóng trụ đi vào. Khổng Kiều Kiều suy nghĩ một chút nói, nàng tình huống hiện tại tốt nhất là trước dàn xếp xuống dưới, đến nỗi về sau sự tình, về sau lại nói bái, hiện tại trước ở lại nói. Ngươi hộ khẩu ở cái gì địa phương? Mua phòng ở là yêu cầu hộ khẩu, không hộ khẩu nói, như thế nào là hộ? Hắc tỉnh Khang huyện. Khổng Kiều Kiều nhìn đến với Lập Quốc nghiêm túc thần sắc, thấp giọng nói. Vậy ngươi mua phòng ở nói, có thể trước sang tên, nhưng là ngươi phải có thư giới thiệu. Với Lập Quốc cảm giác Khổng Kiều Kiều vừa mới ly hôn, nàng cũng coi như là một cái đáng thương người, cứ việc hắn cảm giác Khổng Kiều Kiều có lẽ cũng không cần hắn trợ giúp, nhưng là đối với như vậy một cái vừa mới ly hôn nữ nhân, hắn vẫn là không thể nào nhẫn tâm khoanh tay đứng nhìn. Kỳ thật ta không ngại một lần nữa lạc hộ, nếu là ngươi có như vậy năng lực nói, ta không ngại thiếu ngươi một ân tình. Khổng Kiều Kiều suy nghĩ một chút nói, nàng không muốn cùng Trần Tử Hiên có cái gì liên lụy, như vậy một lần nữa lạc hộ là lựa chọn tốt nhất, dù sao cái này niên đại hộ khẩu cái gì, quản lý không phải thật nghiêm khắc. Một lần nữa lạc hộ nói, không thế nào khả năng, nơi này là 49 thành, là thủ đô. Với Lập Quốc trắng Khổng Kiều Kiều liếc mắt một cái, hắn như thế nào cảm giác nữ nhân này tựa hồ có chút ý nghĩ kỳ lạ đâu, nơi này là thủ đô, cứ việc thượng hộ khẩu cái gì có lẽ có biện pháp, nhưng là hắn nhưng không nghĩ như thế làm. Hảo, như vậy chỉ cần có thể mua tới phòng ở, chỉ cần có thể rơi xuống ta danh nghĩa nói, ta không có gì ý kiến. Khổng Kiều Kiều nhìn đến với Lập Quốc tựa hồ căn bản là không nghĩ giúp nàng, nàng cũng liền không cưỡng cầu, rốt cuộc loại chuyện này là cưỡng cầu không tới. Ta biết ngươi có lẽ cảm giác ta không giúp ngươi, ngươi sẽ sinh khí, nhưng là thủ đô hộ khẩu quản lý thập phần nghiêm khắc. Với Lập Quốc nhìn đến Khổng Kiều Kiều tựa hồ có chút hiểu lầm hắn, hắn trực tiếp giải thích nói, hộ khẩu loại chuyện này liên lụy đến sự tình quá nhiều, hơn nữa bên này là thủ đô, cho nên giống nhau dưới tình huống căn bản là không có biện pháp một lần nữa lạc hộ, trừ phi là nghĩ cách dời đến bên này. Ta đã biết, không có việc gì, người không giúp ta, ta cũng không ý kiến. Vốn dĩ chính là người xa lạ, nhân gia không hỗ trợ nàng có thể có cái gì ý kiến à? Chương 163 đối lập ngươi nếu là mua phòng ở nói, ta có thể giúp ngươi. Với Lập Quốc nghĩ đến chính mình nhận thức một cái bằng hữu, hắn tin tức tựa hồ thập phần linh thông, so sánh với hắn có thể giúp đỡ Khổng Kiều Kiều. Ta đây liền cảm ơn ngươi, không biết cái gì thời điểm có thể mua phòng ở, ngươi cũng biết, ta ở nhà khách ở không thế nào phương tiện. Khổng Kiều Kiều nhún nhún vai, hộ khẩu không được, như vậy phòng ở tổng hành đi. Ngươi nếu là có thời gian nói, chúng ta ngày mai buổi chiều thời điểm, bên này tiệm cơm quốc doanh thấy như thế nào, ta mời khách. Với Lập Quốc suy nghĩ một chút, hắn cảm giác ngày mai nói, thời gian vừa vặn tốt. Hắn buổi chiều vừa lúc đi tìm hắn bằng hữu, ngày mai hẳn là sẽ có tin tức. Hành, cảm ơn, ngươi. Khổng Kiều Kiều cũng không phải không biết tốt xấu người, bất quá nàng không nghĩ tới, một lần đầu cơ trục lợi, có thể gặp được người như vậy, bất quá với Lập Quốc cũng coi như không tồi, ít nhất hắn còn tính có thể, bọn họ chỉ là người xa lạ, nàng còn không có đáp ứng cùng hắn hợp tác, hắn liền như thế nhiệt tâm. Không khách khí, ngươi nếu là về sau có cái gì thứ tốt chớ quên ta, đây là đối ta lớn nhất báo đáp. Với Lập Quốc cười tẩm tỉm treo gẹo nói, hắn tổng cảm giác Khổng Kiều Kiều trong tay hẳn là có không ít thứ tốt, nhưng là Khổng Kiều Kiều tự hồ không muốn cùng hắn hợp tác, hoặc là nàng có cái gì cố kỵ, cho nên nàng mới không đáp ứng bọn họ chi gian hợp tác sự tình, nhưng là không quan hệ, hắn không nghĩ so đo như vậy nhiều. Hảo, có cơ hội nói, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Cứ việc nàng tam quan có chút bất chính, nhưng là đi, nhân gia đều trợ giúp nàng, nàng cũng ngượng ngùng coi như cái gì sự tình cũng chưa phát sinh. Một ân tình, về sau nghĩ cách hồi báo, một chút thì tốt rồi, đến nỗi với Lập Quốc có phải hay không để ở trong lòng, vậy cùng nàng không nhiều lắm quan hệ, nàng chính mình mấy chiếc thì tốt rồi. Ta đây liền đi trước, ngày mai 10 giờ, ngươi chớ quên. Nói xong, với Lập Quốc xoay người rời đi, hắn nghĩ lần này sự tình làm tốt về sau, Khổng Kiều Kiều cũng không biết có phải hay không sẽ cùng hắn hợp tác. Bất quá liền tính nàng không lựa chọn cùng nàng hợp tác nói, nàng cũng không có gì ý kiến là được. Cảm ơn. Khổng Kiều Kiều đối với Lập Quốc bóng dáng vẫy vẫy tay, nàng cảm giác với Lập Quốc người này không tồi. Về sau nếu là có cơ hội nói, hợp tác một phen cũng không phải không thể, đương nhiên, lấy cớ cái gì nhất định phải tìm hảo, tỉnh bị hoài nghi đây là cần thiết, nàng không nghĩ quá phiền toái. Ai ai, ân tình này còn xong rồi, nàng liền đánh một thương đổi một cái mà địa phương tính, đến nỗi về sau sự tình, về sau lại nói bái. Nghĩ kỹ này đó về sau, Khổng Kiều Kiều cười tủm tỉm đi tiệm cơm ăn cơm, nàng hiện tại không muốn làm cơm, cho nên vẫn là đi tiệm cơm ăn tương đối có lợi. Hơn nữa, gần nhất nàng đi kia gia tiệm cơm, đồ ăn còn tính không tồi. Liền Trường, ngươi gần nhất đã xảy ra cái gì sự tình a? Trương Khánh Quốc nhìn đến Trần Tử Hiên còn ở sân thể dục thượng rèn luyện, hắn có chút lo lắng tiến đến Trần Tử Hiên bên người. Không có gì. Trần Tử Hiên không muốn nhiều lời hắn cùng Khổng Kiều Kiều đầu ngón tay sự tình, trước kia hắn cảm giác bọn họ là phu thê, hắn làm cái gì đều là hẳn là. Nhưng là hiện tại ngẫm lại, hắn cảm giác chính mình quá ngốc, hắn như thế nào liền đã quên, Khổng Kiều Kiều không phải lúc trước cái kia ở nông thôn nàng đâu. Cũng không biết nàng hiện tại như thế nào, đi cái gì địa phương, bất quá may mắn nàng hộ khẩu còn ở nơi này, cũng không biết nàng về sau có phải hay không sẽ trở về, bất quá hắn đã cùng chính mình chiến hữu nói chuyện, chỉ cần là Kiều Kiều dời hộ khẩu thời điểm, hắn chiến hữu liền sẽ liên hệ hắn. Liền Trường, ta cảm giác lần này tiến tu, danh ngạch hẳn là có ngươi, ngươi vẫn là hảo hảo chuẩn bị một chút này đó sự tình đi, mặc kệ ngươi phát sinh cái gì sự tình, ngươi không đều phải chú ý tiền đồ sao. Trương Khánh Quốc cứ việc không biết Trần Tử Hiên bên này rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng là hắn cảm giác Trần Tử Hiên hẳn là cùng tẩu tử có cái gì mâu thuẫn, bất quá hắn cảm giác tẩu tử người kia kỳ thật khá tốt, đại bộ phận thời gian đều là nhà mình Liền Trường đã làm sai chuyện tình, cho nên hắn cảm giác tẩu tử hẳn là sẽ tha thứ liền lớn lên. Ta đã biết, Trần Tử Hiên thấp giọng nói. Kỳ thật hắn nhưng thật ra tưởng tỉnh hạ tâm tư chuẩn bị trang hoàng sự tình, nhưng là Kiều Kiều sự tình, làm hắn có chút lực chú ý không tập trung. Bất quá Trương Khánh Quốc nói rất đúng, hắn nếu là liền tiền đồ đều không có, như vậy hắn cùng Kiều Kiều chi gian liền càng thêm không có khả năng. Hơn nữa, hắn còn hạ quyết tâm về sau nghĩ cách tìm được Kiều Kiều đâu, cho nên, hắn nếu muốn biện pháp mau chóng thăng chức. Ai, trước kia, liền nói có tin tức, nhưng là đến bây giờ cũng chưa tin tức, Trần Tử Hiên tức khắc có chút lo lắng. Liền Trường, ngươi vẫn là đi nghỉ ngơi một chút đi, nếu là có thể nói, ngươi đi xem thư cái gì, nếu là cơ hội thật sự rơi xuống ngươi trên đầu, như vậy, ngươi tương lai liền không cần lo lắng. Trương Khánh Quốc nhìn Trần Tử Hiên còn tưởng tiếp tục lưu tại sân thể dục, hắn tức khắc có chút lo lắng nói thật, tiến tu sự tình, hắn cũng có chút mắt thèm, nhưng là hắn biết một chút, đó chính là chính mình còn chưa đủ tư cách, bởi vì hắn không có Trần Tử Hiên nỗ lực. Trước kia hắn liền thường xuyên nhìn đến Trần Tử Hiên không có việc gì thời điểm liền cầm một quyển sách đi xem. Liền tính là hiện tại, hắn cũng thường xuyên nhìn đến Trần Tử Hiên ở nơi đó đọc sách, cũng liền gần nhất một đoạn thời gian, Trần Tử Hiên không thấy thư. Hảo, ta đã biết, ta đi chuẩn bị này đó sự tình, nếu là cơ hội thật sự rơi xuống ta trên đầu, như vậy ta nhất định thỉnh ngươi ăn cơm. Trần Tử Hiên suy nghĩ, cẩn thận về sau, cười nói, kỳ thật hắn cũng cảm giác chính mình có cơ hội, bất quá bọn họ đoàn liền hai cái danh ngạch, hắn vẫn là có chút lo lắng, bất quá nỗ lực một phen nói, cũng không phải không thể. Liền Trường ngươi có thể nghĩ kỹ thì tốt rồi, bất quá may mắn Liền Trường không ghét bỏ ta nói nhiều. Trương Khánh Quốc nhìn đến Trần Tử Hiên tâm tình hòa hoãn một ít, hắn ở một bên nói giỡn nói, Khánh Quốc, cảm ơn ngươi. Trần Tử Hiên nghiêm túc đối với Trương Khánh Quốc xin lỗi, nếu không, phải Trương Khánh Quốc nói, phỏng chừng hắn đến bây giờ còn không có hoãn lại đây đâu, bất quá không quan hệ, hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể tìm được Kiều Kiều. Hắn còn liền không tin, Kiều Kiều thật sự có thể chạy đến chân trời góc biển đi, liền tính nàng thật sự chạy tới chân trời góc biển, hắn cũng có thể tìm được nàng, liền tính tiêu tốn cả đời thời gian, hắn cũng phải tìm đến hắn. Hảo đi, ăn chính hương Khổng Kiều Kiều cũng không biết Trần Tử Hiên tính toán, liền tính nàng biết. Đến lời nói, nàng cũng sẽ không để trong lòng. Chương 164 tiếng tu danh ngạch Tử Hiên, lần này tiếng tu danh ngạch trong đó một cái là của ngươi. Trần Tử Hiên đứng ở Giảng Quảng Bình trước mặt, nghe được Giảng Quảng Bình nói, Trần Tử Hiên lúc ấy chính là sửng sốt, cứ việc hắn vẫn luôn ở làm chuẩn bị, nhưng là hắn không nghĩ tới, lần này danh ngạch thật sự có hắn. Như thế nào, tiểu tử ngươi hiện tại còn không có phản ứng lại đây sao? Nhìn đến Trần Tử Hiên sững sờ ở nơi đó, Giảng Quảng Bình cười nói, được rồi, tiểu tử ngươi chuẩn bị tốt ngươi yêu cầu đồ vật, đến lúc đó cầm chứng minh đi báo danh, bất quá ngươi muốn cùng ngươi tức phụ nói rõ ràng, ngàn vạn đừng làm ngươi tức phụ cho rằng ngươi mất tích, tìm được bộ đội tới. Giảng Quảng Bình nhìn đến Trần Tử Hiên còn sững sờ ở nơi đó, trêu ghẹo nói, chẳng qua Trần Tử Hiên nghe được Giảng Quảng Bình nói, lúc ấy chính là sửng sốt, khóe miệng cũng gợi lên một mặt tự diễu tươi cười. Hắn tức phụ, Khổng Kiều Kiều đều không phải hắn. Tức phụ, cứ việc cuối cùng một đạo thủ tục không làm, bọn họ chi gian hôn nhân còn tính hữu hiệu, nhưng là đi, bọn họ thật sự không phải phu thê, hơn nữa nàng đều chạy không ảnh, hiện tại mất tích chính là nàng được không? Nhưng là loại này lời nói, Trần Tử Hiên có thể nói sao, không thể nói, cho nên hắn cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết. Đoàn trưởng, ta đã biết, bất quá ta tiến tu trong khoảng thời gian này, liền ai mang đội. Trần Tử Hiên nghĩ đến chính, mình liên đội còn cần một cái người phụ trách không phải sao. Nhưng là loại chuyện này, hắn căn bản không có biện pháp đương gia làm chủ, hắn hiện tại cần phải làm là nhìn xem trong đoàn rốt cuộc là an bài ai qua đi. Các ngươi chỉ đạo viên làm không tồi, liền trong đoàn, Trương Khánh Quốc. Giảng Quảng Bình đã sớm cùng Tạ Kiến Bình thương lượng, cho tới nay, bọn họ liền chú ý tới Trương Khánh Quốc lãnh đạo năng lực không tồi, các phương diện làm cũng không tồi, cho nên lần này Trần Tử Hiên tiến tu, tiếp nhận Trần Tử Hiên vị trí chính là Trương Khánh Quốc. Nga, kia đoàn trưởng, ta đi về trước, ta đi cùng Trương Khánh Quốc giao tiếp một chút công tác, thuận tiện thu thập một chút chính mình đồ vật. Trần Tử Hiên nhìn chính mình trong tay thông tri đơn, còn có một ít tư liệu hồ sơ, thấp giọng nói, hắn không nghĩ tới, tức phụ không tìm được, hắn liền phải rời đi, cũng không biết hắn rời đi về sau, Kiều Kiều có phải hay không còn sẽ trở về, nàng trở về sau, có phải hay không sẽ tìm, hắn, không, cái kia nhẫn tâm nữ nhân nhất định sẽ không tới tìm hắn, nghĩ đến đây, Trần Tử Hiên sắc mặt cũng khó coi không ít. Đối với có thể tiến tu sự tình, cảm xúc cũng liền không thế nào quá cao, bất quá hắn biết, chỉ có chính mình nỗ lực, về sau mới có càng nhiều cơ hội tìm được Khổng Kiều Kiều, nói cách khác, hắn căn bản là không cơ hội. Thế giới như vậy đại, ai biết cái kia nhẫn tâm nữ nhân chạy đến cái gì địa phương đi à? Đi thôi, công tác của ngươi muốn công đạo rõ ràng, ngươi tức phụ bên kia tốt nhất cũng muốn dàn xếp hảo. Giảng Quảng Bình vẫn là lo lắng Trần Tử Hiên trong nhà bên này. Lúc trước Trần Tử Hiên cùng hắn tức phụ sự tình, hắn cũng không thiếu nghe nói, nhưng là lúc ấy hắn cũng chỉ là răng dạy Trần Tử Hiên vài câu, chẳng qua này hai vợ chồng sự tình, hắn về sau liền không như thế nào chú ý, đối với hắn tới nói, hai vợ chồng sự tình, hắn căn bản là không thế nào quản, trừ phi là ra cái gì sự tình. Có đôi khi, hắn thường xuyên bị nhà mình chính ủy pháo, oanh, nhưng là chuyện của hắn như vậy nhiều, hắn căn bản là không như vậy nhiều tâm tư ở chỗ này chú ý này đó lung tung rối loạn sự tình. Đoàn trưởng, ta đi trước. Nói xong, Trần Tử Hiên xoay người đi ra ngoài về sau, hắn ở Giảng Quảng Bình văn phòng cửa đứng trong chốc lát, bình phục một chút tâm tình của mình mới rời đi, kỳ thật Trần Tử Hiên như thế nào có thể không biết đoàn trưởng ở lo lắng hắn đâu, nhưng là lo lắng, hắn căn bản là không biết như thế nào nói chính, mình sự tình. Có đôi khi, hắn đều suy nghĩ, hắn vì Khổng Kiều Kiều làm như thế nhiều sự tình, nàng không rên một tiếng liền như thế đi rồi, hắn có phải hay không giá trị, nhưng là đương hắn nghĩ tới Khổng Kiều Kiều lúc trước thừa nhận những cái đó ủy khuất về sau, hắn biết, chính mình làm những cái đó sự tình có chút quá mức, nhưng là kia cũng không phải Kiều Kiều liền như thế biến mất nguyên nhân à. Đi thôi, đi thôi. Giảng Quảng Bình đầu cũng không nâng nói, dù sao nên nói sự tình, hắn đều đã cùng Trần Tử Hiên nói rõ ràng, dư lại sự tình, liền phải xem Trần Tử Hiên chính mình, hắn cái này đương đoàn trưởng, chỉ có thể làm được nơi này. Đến nỗi Trần Tử Hiên về sau phải đi cái dạng gì con đường, hắn về sau nghĩ tới cái dạng gì sinh hoạt, như vậy dựa vào đều là chính hắn, hắn cái này đương đoàn trưởng căn bản là quản không được. Khánh Quốc, ta lập tức phải đi, về sau liên đội liền phải trông cậy vào ngươi. Trần Tử Hiên trừ bỏ giảng quản bệnh bên kia, trở lại ký túc xá, đem chính mình đồ vật buông về sau, liền đi tìm Trương Khánh Quốc. Hắn mang theo Trương Khánh Quốc đi tới sân thể dục, hắn nói khẽ với Trương Khánh Quốc nói chính mình muốn vào tu sự tình. Ngươi phải đi sao? Trương Khánh Quốc trên mặt mang theo lo lắng thần sắc, chẳng lẽ là Trần Tử Hiên bên kia đã xảy ra cái gì sự tình? Ngươi nghĩ đến đều cái gì địa phương đi à? Ta được đến tiếng tu danh ngạch, quá mấy ngày thu thập hảo liền phải đi báo danh. Trần Tử Hiên nhìn đến Trương Khánh Quốc lo lắng bộ dáng, cười nói, hắn cũng không nghĩ tới chính mình vận khí có thể như thế hảo, bất quá vận khí tốt hắn cũng là vui vẻ. Hồ, ngươi hơi kém hù chết ta. Trương Khánh Quốc nghe được Trần Tử Hiên giải thích, cười nói, chỉ cần Trần Tử Hiên không phải rời đi bộ đội liền hảo. Ta vừa mới được đến Tiểu Tây, đoàn trưởng nói đem liên đội giao cho ngươi, phỏng chừng ngươi về sau liền tiếp nhận ta vị trí. Trần Tử Hiên không dò hỏi bọn họ đoàn trưởng, chờ đến hắn tiến tu trở về như thế nào, hắn muốn đảm nhiệm cái gì chức vị, đối với hắn tới nói, hiện tại phải làm sự tình chính là hảo hảo đi tiến tu, hết thảy chờ đến trở về lại nói. Thật vậy chăng? Trương Khánh Quốc nghe được Trần Tử Hiên nói, kinh hỉ hỏi, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình vận khí sẽ như thế hảo, có thể thăng chức. Trước kia hắn liền suy nghĩ chính mình cái gì thời điểm có thể thăng chức, nhưng là đương hắn nhìn đến Trần Tử Hiên như vậy lợi hại đều vẫn luôn không thăng chức thời điểm, hắn liền biết, tưởng thăng chức cũng không dễ dàng, còn cần cơ hội, nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cơ hội cư nhiên tới như thế mau. Đương nhiên là thật sự a, ta còn lừa ngươi sao? Trần Tử Hiên nhìn đến Trương Khánh Quốc vui vẻ bộ dáng, cười nói, kỳ thật hắn cảm giác Trương Khánh Quốc làm việc năng lực vẫn là không tồi, đem chính mình này đàn thủ hạ giao cho Trương Khánh Quốc, hắn kỳ thật vẫn là tương đối yên tâm, ít nhất so giao cho người khác muốn yên tâm rất nhiều. Chương 165 phút hắc không, ta chỉ là không thế nào tin tưởng ta vận khí có thể như thế hảo. Trương Khánh Quốc đảo không phải lo lắng Trần Tử Hiên lừa gạt hắn, hắn căn bản là không có gì nhưng lừa không phải sao. Thăng chức sự tình, chỉ cần bộ đội công bố, như vậy chính là thật sự, hắn chỉ cần chờ là được. Ngươi năng lực ở chỗ này đâu, nói nữa, chúng ta vẫn luôn là cộng sự, ta hiện tại rời đi liên đội, như vậy đối với liên đội quen thuộc nhất ngươi, đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Trần Tử Hiên thấy rõ, Trương Khánh Quốc, nếu là không có năng lực này nói, phỏng chừng liên đội căn bản là sẽ không đáp ứng làm Trương Khánh Quốc tiếp thu, hắn có thể thăng chức, chỉ có thể nói là chính hắn bản lĩnh. Hắc hắc, liền trường, cảm ơn ngươi. Trương Khánh Quốc nghe được Trần Tử Hiên nói, cười nói, hắn biết, chính mình có thể có hiện tại sinh hoạt, không rời đi Trần Tử Hiên đối hắn trợ giúp. Hắn vừa mới bắt đầu thăng chức cùng Trần Tử Hiên làm cộng sự thời điểm, hắn khi đó cái gì cũng đều không hiểu, toàn bộ đều là Trần Tử Hiên dạy cho hắn. Người nhà, liền không cần cùng ta như vậy khách khí, chúng ta chi gian tựa hồ không cần như thế khách khí đi. Trần Tử Hiên trắng Trương Khánh Quốc liếc mắt một cái nói, có đôi khi, hắn thập phần hâm mộ Trương Khánh Quốc, bởi vì Trương Khánh Quốc tựa hồ căn bản là không có gì phiền lòng sự, người nhà của hắn cũng không cho hắn thêm phiền toái cái gì. Trước kia hắn chạy về gia chính mình người nhà cũng thật hảo, nhưng là từ gặp được Khổng Kiều Kiều thời điểm, hắn mới hiểu biết đến người nhà của hắn là bộ dáng gì. Liền trường, ngươi lập tức muốn đi tiến tu, ngươi sẽ nói cho nhà ngươi sao? Trương Khánh Quốc thật cẩn thận hỏi. Trần Tử Hiên cùng nhà hắn quan hệ gần nhất tựa hồ có chút xấu hổ, hắn không biết này trung gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình, nhưng là Trần Tử Hiên tựa hồ không thế nào thích cùng nhà hắn liên hệ. Sẽ nói cho bọn họ, rốt cuộc bọn họ là cha mẹ ta cùng người nhà. Trần Tử Hiên nghe được Trương Khánh Quốc nói, thấp giọng nói, hắn sẽ không liền như thế biến mất, hắn có thuộc về trách nhiệm của chính mình. Nói nữa, hắn đi tiến tu danh ngạch bị bao nhiêu người xem ở trong mắt, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Cho nên, liền tính vì chính mình tiền đồ, hắn cũng sẽ không như vậy ngốc. Ai, liền trường, ngươi cùng tẩu tử chi gian vấn đề giải quyết sao? Ngươi lần này tiến tu nói, tẩu tử làm sao bây giờ? Trương Khánh Quốc kỳ thật có chút ghét bỏ Trần Tử Hiên người nhà làm những cái đó sự tình, lúc trước hắn ở gặp được Khổng Kiều Kiều thời điểm, hắn miễn bàn cỡ nào giật mình, nông thôn sinh hoạt điều kiện không tốt, đây là mọi người đều biết đến sự tình, hắn cũng biết, rốt cuộc hắn cũng là nông thôn tới. Nhưng là, trừ phi là trong nhà quá không đi xuống, nói cách khác, nhà ai tức phụ sẽ như là Khổng Kiều Kiều giống nhau đâu. Ở hắn xem ra, Khổng Kiều Kiều sẽ sinh khí là bình thường, cùng nhà mình liền trường nháo mâu thuẫn cũng là bình thường, nếu là Khổng Kiều Kiều cái gì đều không nói, kia mới không bình thường đâu. Ta và ngươi tẩu tử hiện tại xem như ly hôn trạng thái, chẳng qua chúng ta bộ đội cuối cùng một đạo thủ tục không làm. Trần Tử Hiên thấp giọng nói, kỳ thật ly hôn thời điểm là yêu cầu bộ đội chứng minh, nhưng là này nói trình tự làm việc bị hắn cấp tỉnh lược, cứ việc bọn họ chi gian đã xử lý ly hôn thủ tục. Đương nhiên, bọn họ chi gian ly hôn thủ tục căn bản là không phải thật sự, cứ việc bên ngoài thượng bọn họ ly hôn, nhưng là hắn lúc trước xin tha hỗ trợ, nói cách khác, hắn mới sẽ không như thế thống khoái đâu. Cái gì? Trương Khánh Quốc há to miệng, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ nghe được tin tức như vậy, ly hôn. Đừng nói giỡn, hắn như thế nào không biết chuyện này đâu. Ly hôn chứng không phải thật sự, ta tìm người hỗ trợ, hơn nữa, chúng ta bộ đội bên này cũng chưa làm thủ tục, liền tính ly hôn chứng là thật sự, cũng là không có hiệu quả. Trần Tử Hiên nói khẽ với Trương Khánh Quốc nói, hắn ở làm chuyện này thời điểm, hắn cũng biết chính mình có chút đê tiện, nhưng là đương hắn nghĩ đến Khổng Kiều Kiều liền như thế rời đi hắn sinh hoạt thời điểm, hắn thà rằng làm Khổng Kiều Kiều oán hận hắn cả đời, hắn cũng không nghĩ mất đi Khổng Kiều Kiều. Đây là hắn trong lòng nhất chân thật ý tưởng, cho nên ở hắn đáp ứng cùng Khổng Kiều Kiều ly hôn thời điểm, hắn cũng đã nghĩ kỹ rồi ứng đối biện pháp. Liền trường, tẩu tử đã biết, có phải hay không sẽ ăn ngươi? Trương Khánh Quốc sợ soạn một chút chính mình trên trán không tồn tại mồ hôi lạnh. Thấp giọng nói, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới nhà mình liền lớn lên lá gan như thế đại. Còn có, liền trường, ngươi chẳng lẽ không lo lắng, các ngươi sự tình bị bộ đội đã biết về sau, ngươi sẽ bị bộ đội xử phạt sao? Loại chuyện này, như thế nào có thể gạt người đâu? Trương Khánh Quốc cũng không biết nói cái gì hảo, có đôi khi, hắn thập phần bội phục nhà mình liền lớn lên lá gan, nhưng là có đôi khi, hắn thập phần lo lắng nhà mình liền trường không biết cái gì thời điểm đã bị chính hắn cấp tìm đường chết. Kỳ thật cái kia ly hôn chứng chỉ là một cái chứng minh, hồ sơ cái gì đều không có, cho nên ly hôn cái gì căn bản là không tính toán gì hết, chẳng qua ngươi tẩu tử hiện tại biến mất, ta tìm không thấy nàng người. Nói lời này thời điểm, Trần Tử Hiên khóe miệng loát ra tới chua xót tươi cười, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, bắt được cái kia ly hôn chứng, cái kia nhẫn tâm nữ nhân câu rời đi. Liền trường, tẩu tử chẳng lẽ liền không hoài nghi sao, ta nhớ rõ ly hôn cái gì, là yêu cầu đến các ngươi quê quán xử lý thủ tục đi. Trương Khánh Quốc nhìn đến Trần Tử Hiên sắc mặt có chút khó coi, hắn trực tiếp dời đi đề tài, chẳng qua hắn hỏi vấn đề này, là hắn nội tâm thập phần muốn biết sự tình. Ta cũng không biết, các ngươi tẩu tử từ hồ cảm giác chỉ cần là cục dân chính đều có thể xử lý ly hôn thủ tục. Cừu Hận Tử Hiên đôi tay một quán nói, kỳ thật nếu không phải Kiều Kiều có loại suy nghĩ này nói, hắn tưởng lộng cái giả chứng lừa gạt Kiều Kiều nói, căn bản là không có khả năng thực hiện. Hảo đi, liền trường, chỉ có thể nói vận khí của ngươi còn tính không tồi, bất quá tẩu tử hiện tại cũng không biết đi cái gì địa phương, ngươi chẳng lẽ không đi tìm sao? Trương Khánh Quốc có chút xem không rõ nhà mình liền trường cùng hắn tức phụ chi gian vấn đề, hắn trước nay cũng chưa gặp qua như thế có thể lăn lộn hai vợ chồng. Ta cảm giác, kết hôn cái gì, vẫn là đến lúc đó rồi nói sau, hiện tại ta không nghĩ kết hôn. Trương Khánh Quốc nghĩ đến Trần Tử Hiên thời điểm, hắn bỗng nhiên đối kết hôn cái gì có mâu thuẫn ý tưởng, hắn không dám kết hôn, hắn lo lắng cho mình kết hôn về sau, có phải hay không cũng sẽ cùng Trần Tử Hiên hai vợ chồng giống nhau. Nếu là hắn gặp như vậy lợi hại tức phụ, hắn cảm giác chính mình sẽ điên mất. Chương 166 xem phòng tiểu tử thúi, như thế nào, ngươi còn tưởng ghét bỏ ta. Trần Tử Hiên nhìn đến Trương Khánh Quốc trên mặt may mắn thần sắc thời điểm, trực tiếp cho Trương Khánh Quốc một cái tát. Hắc hắc, không phải, liền trường, nhìn đến ngươi cùng tẩu tử ở chung bộ dáng, ta thập phần lo lắng cho mình kết hôn về sau có phải hay không cũng muốn gặp phải như vậy sinh hoạt. Cho nên vì ta chính mình, cũng vì cha mẹ ta cảm giác ta còn là không cần kết hôn, tỉnh cha mẹ ta sẽ đến bệnh tim. Trương Khánh Quốc cười ngây ngô hai tiếng, cùng Trần Tử Hiên kéo ra khoảng cách về sau, cười đối Trần Tử Hiên nói, tiểu tử thúi. Trần Tử Hiên nghe được Trương Khánh Quốc nói, cười, kỳ thật hắn trước kia cũng không nghĩ, tới chính mình sinh hoạt sau khi kết hôn cư nhiên có như thế xuất sắc, Nếu là hắn sớm hiểu biết Kiều Kiều làm người nói, hắn là sẽ không làm ra như vậy sự tình, nhưng là hiện tại nói cái gì đều chậm, Kiều Kiều đã không tin hắn. Bất quá ngươi tẩu tử tưởng kết hôn nói, đó là tuyệt đối không cơ hội. Trần Tử Hiên nghĩ đến Khổng Kiều Kiều muốn kết hôn thời điểm, hắn hận không thể làm thịt cái kia cùng Khổng Kiều Kiều kết hôn người, dù sao liền tính Khổng Kiều Kiều hận hắn, hắn cũng sẽ không đáp ứng cùng Khổng Kiều Kiều ly hôn. Hảo đi, liền trường, ta phát hiện ngươi mới là cái kia lòng dạ hiểm độc. Thật không biết tẩu tử đã biết liền lớn lên làm người về sau, có phải hay không sẽ bị tức chết. Hắn cảm giác nếu là chính mình gặp được chuyện như vậy nói, hắn nhất định sẽ tức chết, nhưng là loại chuyện này, căn bản là không phải hắn một ngoại nhân có thể trộn lẫn. Nhưng là ta cảm giác, liền trường, ngươi cùng tẩu tử chi gian mặc kệ có cái gì hiểu lầm, vẫn là nhanh chóng giải quyết. Tương đối hảo, nói cách khác, các ngươi chi gian thật sự đi không đến cùng nhau, khi đó, liền trường ngươi hối hận liền chậm. Trương Khánh Quốc là cảm nhận được Trần Tử Hiên là thiệt tình thích tẩu tử, nói cách khác, hắn là sẽ không nói ra nói như vậy, nhưng là loại chuyện này, hắn cũng chỉ có thể khuyên giải một chút, trộn lẫn cái gì, hắn căn bản là không dám. Ta biết, cho nên ta muốn đi tiến tu thời điểm, ngươi cũng muốn chú ý bên này tình huống, ta cùng ta bằng hữu nói chuyện, chỉ cần ngươi tẩu tử trở về dời hộ khẩu, hắn liền sẽ tới nói cho ta. Ta gần nhất không ở bộ đội, ngươi nếu là đã biết chuyện này, ngươi liền lập tức liên hệ ta. Trần Tử Hiên có chút không yên tâm dặn dò Trương Khánh Quốc vài câu, hắn không nghĩ bởi vì chính mình không ở bộ đội, liền bỏ lỡ này đó sự tình. Liền trường, ta như thế nào cảm giác tẩu tử tựa hồ là căn bản là trốn không thoát ngươi lòng bàn tay đâu. Trương Khánh Quốc nghe được Trần Tử Hiên an bài, có chút không dám tin tưởng nói, hắn cảm giác về sau nếu là có thể nói, nhất định không thể trêu chọc nhà mình liền trường, nhà mình liền trường này thủ đoạn, kia quả thực là làm người khó lòng phòng bị a. Được rồi, ngươi liền không cần ở chỗ này vuốt mông ngựa. Trần Tử Hiên nghe được Trương Khánh Quốc nói, tâm tình hảo không ít, nhưng là hắn cũng biết, chính mình này đó thủ đoạn, có chút căn bản là không nhiều lắm tác dụng. Liền trường, ta cảm giác ngươi muốn lo lắng một vấn đề, đó chính là tẩu tử trực tiếp lạc hộ tới rồi địa phương khác, một lần nữa thượng hộ khẩu. Trương Khánh Quốc nhìn đến nhà mình liền trường là thật sự rơi vào đi, hắn cũng cảm nhận được nhà mình liền chiều dài cỡ nào khẩn trương Khổng Kiều Kiều thời điểm, hắn nói khẽ với Trần Tử Hiên nói cái này khả năng. Không, ta sẽ không cho nàng cơ hội như vậy, ra cho nàng có thể trốn ta cả đời, nói cách khác, ta tuyệt đối sẽ không buông tay. Trần Tử Hiên nghe được Trương Khánh Quốc nói, nhíu mày, không thể phủ nhận, hắn cũng ở lo lắng vấn đề này, nhưng là hiện tại chuyện này căn bản là không phải chính hắn lo lắng là có thể giải quyết. Ta cảm giác liền trường, ngươi hẳn là cùng trong nhà liên hệ một chút, hoặc là ngươi có cái gì bằng hữu cái gì, nhiều hơn liên hệ, vạn nhất tẩu tử nếu là về tới trong thôn cái gì, ngươi liền nghĩ cách làm người đem tẩu tử lưu lại. Trương Khánh Quốc không biết Khổng Kiều Kiều thủ đoạn, ở hắn xem ra, một nữ nhân về tới Trần Tử Hiên quê quán, như vậy Trần Tử Hiên nếu là muốn cho người lưu tại bọn họ quê quán, nói, hẳn là vẫn là có biện pháp. Chẳng qua, cũng không biết Trương Khánh Quốc ở đã biết Khổng Kiều Kiều bản lĩnh về sau, có phải hay không còn sẽ như thế tưởng. Ta biết, ta đã cùng trong nhà nói. Trần Tử Hiên chưa nói hắn cấp bằng hữu viết thư sự tình, hắn cũng chưa nói hắn cha mẹ cùng huynh đệ làm những cái đó sự tình, hắn cũng chưa nói nhà mình cái kia nhẫn tâm tiểu tức phụ ở trong thôn rốt cuộc làm cái gì. Bất quá ngẫm lại, nhà mình tức phụ đều hồi thôn, hơn nữa cũng coi như là trả thù nhà mình cha mẹ, nàng đem nhà mình cha mẹ khí quá sức, này khí cũng nên tiêu đi. Trần Tử Hiên có chút không xác định nghĩ đến, đương nhiên, này đó nói, hắn chỉ là tại nội tâm ngẫm lại, căn bản là sẽ không nói ra tới. Liền trường, chính người trong lòng hiểu rõ liền hảo. Trương Khánh Quốc nhìn đến Trần Tử Hiên tựa hồ đã làm tốt chuẩn bị, hắn cũng không chuẩn bị ở nhiều lời cái gì. Ta đã biết, cảm ơn ngươi, ta đi thu thập đồ vật đi, ngươi cũng muốn nỗ lực, tốt nhất là xem trọng đám kia tiểu tử, đừng làm bọn họ gặp rắc rối. Trần Tử Hiên nhìn thoáng qua thời gian, cười cùng Trương Khánh Quốc nói, kỳ thật hắn căn bản là không có gì hảo thu thập, đệm chăn cái gì, trường học hẳn là cấp phát, hắn chỉ cần mang theo quần áo của mình cái gì thì tốt rồi, tới rồi trường học. Hắn cảm giác chính mình hẳn là không bao nhiêu thời gian ra tới, hắn cũng không biết lần này Kiều Kiều biến mất, làm cho bọn họ hai vợ chồng có phải hay không còn có gặp lại cơ hội. Bất quá, hắn là sẽ không từ bỏ. Kiều Kiều, nếu đều dám vô thanh vô tức biến mất, như vậy nàng liền phải tiếp thu bị hắn tìm được hậu quả. Chỉ cần hắn có thể tìm được Kiều Kiều, như vậy hắn nhất định nghĩ mọi cách làm Kiều Kiều lưu tại hắn bên người, đến lúc đó liền tính dùng cái gì thủ đoạn nói, hắn cũng không tiếc. Đối với Trần Tử Hiên tâm lý hoạt động, hoặc là nói đúng với Trần Tử Hiên lập tức muốn tới thủ đô tiến tu sự tình, Khổng Kiều Kiều là căn bản một chút đều không rõ ràng lắm, nàng hiện tại đang xem phòng ở. Này tòa sân, không tồi, bao nhiêu tiền? Khổng Kiều Kiều nghĩ đến về sau bay nhanh phát triển giá nhà, nàng cảm giác trong tay có tiền nói, hoàn toàn có thể trước mua phòng ở, đến nỗi phòng ở về sau muốn như thế nào xử lý, như vậy đến lúc đó lại nói, hiện tại sao, vẫn là trước mua lại nói. Này tòa tiểu viện ít nhất muốn 3.000. Với Lập Quốc bằng hữu ứng Hải Sinh nhìn thoáng qua Khổng Kiều Kiều, thấp giọng nói, kỳ thật hắn nói giá cả là thấp nhất giới, cứ việc hắn không biết, nhưng Khổng Kiều Kiều cùng với Lập Quốc là cái gì quan hệ, nhưng là hắn có thể nhìn ra tới với Lập Quốc kia tiểu tử tự hồ đối Khổng Kiều Kiều có sợ cầu. Giao tiền có phải hay không là có thể lạc hộ? Khổng Kiều Kiều nghe được 3.000 đồng tiền thời điểm, mày cũng chưa nhăn một chút, nàng hiện tại chỉ nghĩ mau chóng dọn lại đây. Chương 167 mua phòng có thể. Ứng Hải Sinh nhìn với Lập Quốc liếc mắt một cái, hắn trong ánh mắt muốn biểu đạt ý tứ thập phần rõ ràng, đó chính là ngươi từ nơi nào nhận thức như vậy một kẻ có tiền nữ nhân. Đúng vậy, có tiền nữ nhân, đây là Ứng Hải Sinh đối với Khổng Kiều Kiều xưng hô. 3.000 đồng tiền, đây là thật nhiều nhân gia cả đời đều không có tiền tiết kiệm a. Thật không biết với Lập Quốc tiểu tử này là từ nơi nào nhận thức một kẻ có tiền nữ nhân. Kia cái gì thời điểm giao tiền? Khổng Kiều Kiều dứt khoát lưu loát nói, một cái tam tiếng tiểu viện, lớn lớn bé bé có 20-30 gian phòng ở, cứ việc nàng một người trụ như thế đại sân nói, có chút đại, nhưng là kia lại có thể như thế nào đâu, nàng thích bên này hoàn cảnh, bên này khoảng cách trường học không phải rất xa, đương nhiên là đại học, vẫn là thủ đô nổi tiếng nhất hai tòa trường học. Còn có một chút nhi chính là, bên này sân bảo dưỡng không tồi, nàng cứ việc không biết phòng ở chủ nhân là truy, nhưng là đi, có thể bảo dưỡng như thế hảo, kia chứng minh này tòa sân chủ nhân thập phần yêu thích chính mình phòng ở. Cái gì thời điểm đều có thể. Ứng Hải Sinh lúc này thật xác định Khổng Kiều Kiều là một kẻ có tiền, người vẫn là một cái thập phần có tiền kẻ có tiền, nói cách khác, nàng như thế nào sẽ lập tức lấy ra tới 3.000 đồng tiền, mắt đều không nháy mắt đâu. Ai, thật là người so người sẽ tức chết. Hóa so hóa muốn ném hóa a. Đương nhiên Ứng Hải Sinh những lời này chỉ là ở trong lòng nói thầm hai câu, hắn căn bản là sẽ không nói ra tới. Kia ngày mai giao tiền. Khổng Kiều Kiều suy nghĩ một chút nói, sớm một chút nhi mua được tay, nàng sớm một chút nhi an tâm, nàng cũng có thể sớm một chút nhi tìm người tới chiếu cố hắn, cứ việc nàng hiện tại bụng còn không có cái gì phản ứng, nhưng là nàng lo lắng hài tử chậm rãi lớn lên về sau, nàng căn bản là không có biện pháp chiếu cố hảo tự mình. Mặc kệ như thế nào nói, hài tử đều là nàng trong bụng một miếng thịt, nàng là không thế nào thích Trần Tử Hiên, nhưng là đối với chính mình một mình bên trong hài tử, Khổng Kiều Kiều chính là thập phần hiếm lạ. Ngươi không hề suy xét một chút sao? Vẫn luôn không nói gì với Lập Quốc, ở nhìn đến Khổng Kiều Kiều đã làm ra quyết định về sau, có chút lo lắng hỏi. Không cần, ta đều nghĩ kỹ rồi, bên này hoàn cảnh không tồi, cứ việc ta chính mình trụ khá lớn, nhưng là về sau ta cũng sẽ có hài tử a. Khổng Kiều Kiều nghe được với Lập Quốc nói, cười nói, nàng về sau phải có hài tử, mua một cái lớn hơn một chút sân cũng không có gì, nói nữa, ai biết nàng về sau có phải hay không sẽ kết hôn a? Về sau nếu là kết hôn, này tòa sân cũng vừa lúc. Đương nhiên, nàng không như vậy đại tâm, làm nàng về sau nam nhân cha. Mẹ cũng lại đây trụ, bên này chỉ có thể là nàng gia. Cái kia Khổng tỷ, ta cảm giác ngươi hẳn là lại hảo hảo suy xét một chút, 3.000 đồng tiền a, này cũng không phải là cái gì số lượng nhỏ, ngươi có như vậy nhiều tiền sao? Với Lập Quốc có chút lo lắng nhìn Khổng Kiều Kiều nói, với Lập Quốc có chút buồn bực, rõ ràng hắn lúc trước kêu Khổng Kiều Kiều mùi tử, nhưng là ai có thể nghĩ đến Khổng Kiều Kiều liền so với hắn đánh một tháng đâu. Nghĩ đến chính mình đột nhiên từ ca ca biến thành đệ đệ, miễn bàn cỡ nào tâm tắc. Bất quá hắn vừa mới biết được Khổng Kiều Kiều ly hôn, cứ việc hắn không biết Khổng Kiều Kiều ly hôn nam nhân là làm cái gì, nhưng là này 3.000 đồng tiền nhất định không phải cái gì số lượng nhỏ. Liền tính là nhà bọn họ lấy ra tới 3.000 đồng tiền nói, cũng không phải như vậy dễ dàng. Nói cách khác, hắn cũng sẽ không tâm tâm niệm niệm muốn đi kiếm tiền. 3.000 đồng tiền ta còn là có thể lấy ra tới, ta không phải đồ ngốc, ta nếu quyết định, như vậy ta liền có năng lực gánh vác. Khổng Kiều Kiều cười nói, thông qua một buổi sáng ở chung, Khổng Kiều Kiều cũng coi như là hiểu biết với Lập Quốc là cái dạng gì người, hắn loại người này a, giao bằng hữu không tồi, trọng nghĩa khí, nhưng là có đôi khi làm việc sẽ tương đối xúc động. Ta đây liền không nói cái gì. Với Lập Quốc nhìn đến Khổng Kiều Kiều đã nghĩ kỹ, hắn cũng quyết định thư còn không có đều không nói, dù sao đây là Khổng Kiều Kiều chính mình sự tình. Cùng lắm thì, về sau Khổng Kiều Kiều nếu là thật sự có cái gì sự tình, hắn cũng sẽ duỗi tay hỗ trợ. Có thể, ngày mai nói, chúng ta 10 giờ tới bên này chạm mặt. Ứng Hải Sinh nghe được Khổng Kiều Kiều nói, sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Kia, hành, phòng ở cũng xem trọng, như vậy ta thỉnh các ngươi ăn cơm. Cuối cùng giải quyết một kiện trong lòng họa lớn, Khổng Kiều Kiều lúc này tâm tình thập phần hảo. Không cần, chúng ta còn có chuyện phải làm đâu, Khổng tỷ, ngươi liền đi trước vội đi. Với Lập Quốc nghe được Khổng Kiều Kiều nói, trực tiếp cự tuyệt Khổng Kiều Kiều đề nghị, đảo không phải hắn khinh thường Khổng Kiều Kiều, chủ yếu là hắn cảm giác Khổng Kiều Kiều lập tức muốn mua phòng ở, hắn không nghĩ làm Khổng Kiều Kiều lại tiêu tiền. Kia hành, ta đây hôm nay liền không thỉnh các ngươi, tìm thời gian chúng ta tụ tụ. Khổng Kiều Kiều không phải không rõ với Lập Quốc ý tưởng, kỳ thật đối với Lập Quốc ý tưởng, Khổng Kiều Kiều vẫn là mang cảm động, về sau có cơ hội nói, nàng có thể cùng với Lập Quốc hợp tác một phen, coi như là còn nhân tình. Nhưng là hiện tại không được, nàng hiện tại cũng coi như là lẻ loi một mình, nếu là nàng hiện tại lấy ra tới quá thật tốt đồ vật nói, như vậy nàng liền sẽ bị hoài nghi, này cũng không phải là nàng muốn nhìn đến tình huống. Khổng tỷ nếu là không chuyện khác nói, chúng ta liền đi trước. Với Lập Quốc nhìn Khổng Kiều Kiều sảng khoái bộ dáng, hắn cười nói, kỳ thật hắn cảm giác cùng Khổng Kiều Kiều ở chung xuống dưới, Khổng Kiều Kiều vẫn là mang hảo ở chung. Các ngươi đi thông thả, ta trở về nghỉ ngơi. Khổng Kiều Kiều quyết định đi đầu cơ trục lợi, mang theo với Lập Quốc bọn họ nói, tựa hồ không thế nào phương tiện, cho nên bọn họ hiện tại rời đi vừa lúc phương tiện nàng động thủ. Nói xong, với Lập Quốc túm Ứng Hải Sinh liền đi rồi. Đến bây giờ Ứng Hải Sinh còn có chút mơ hồ đâu, hắn cũng không biết với Lập Quốc cái gì thời điểm nhận thức như vậy kẻ có tiền, nếu không phải hắn nhìn đến với Lập Quốc thật sự chỉ là cầm Khổng Kiều Kiều đương bằng hữu nói, hắn đều suy nghĩ với Lập Quốc có phải hay không coi trọng Khổng Kiều Kiều, cũng không thể trách hắn nghĩ nhiều, chủ yếu là hắn trước nay không thấy được quá mức Lập Quốc đối đãi một cái người xa lạ, vẫn là một cái không thế nào quen thuộc người xa lạ như thế hảo. Ta nói tiểu tử, ngươi làm cái gì đâu, lăn cái gì thần a? Với Lập Quốc túm Ứng Hải Sinh đi rồi rất xa, hắn nhìn đến Ứng Hải Sinh cư nhiên cái gì lời nói chưa nói, hắn đáy mắt còn mang theo như suy tư gì ánh mắt thời điểm, với Lập Quốc tức giận, hỏi, còn nói ta đâu, ngươi cái gì thời điểm như thế nhiệt tâm a? Cứ việc với Lập Quốc nhìn thập phần chú ý nghĩa khí, nhưng là rất ít có người có thể bị hắn xem ở đáy mắt, nói cách khác, hắn cũng sẽ không như thế giật mình. Ngươi không biết, Khổng tỷ là một cái có bản lĩnh người, cứ việc ta không biết nàng gia đình bối cảnh, nhưng là nàng gia thế nhất định không đơn giản là được. Với Lập Quốc nghe được Ứng Hải Sinh nói, cười nói, ngay từ đầu thời điểm, hắn tiếp cận Khổng Kiều Kiều thời điểm, là dụng tâm kín đáo, nhưng là ở chung mấy cái giờ, hắn cảm giác Khổng Kiều Kiều là một cái đáng giá kết giao người. Chương 168 lại thất vọng Trần gia, từ nàng mua phòng ở như thế thống khoái thời điểm, ta sẽ biết. Ứng Hải Sinh cũng không phải đồ ngốc, hắn còn có thể không cảm giác được Khổng Kiều Kiều trên người cái loại này không kém tiền ý tứ sao, 3.000 đồng tiền, hắn cảm giác chính mình 10 năm đều kiếm không đến, nhưng là Khổng Kiều Kiều đâu, còn lại là trực tiếp liền hoa, rớt, vẫn là như thế thống khoái, mắt cũng chưa chớp một chút, nếu là có thể nói, hắn cũng nghĩ tới thường như vậy sinh hoạt. Chính người trong lòng hiểu rõ thì tốt rồi, ngàn vạn không cần đắc tội nàng là được. Có lẽ chúng ta về sau còn có cầu nhân gia thời điểm đâu. Với Lập Quốc cảm giác chính mình nói không sai, hắn trong lòng chính là như thế tưởng. Ở hắn xem ra, Khổng Kiều Kiều như vậy lợi hại, ai biết bọn họ về sau có phải hay không sẽ yêu cầu nhân gia hỗ trợ a? Ta đã biết, ngươi yên tâm đi, ta là cái gì người, ngươi còn có thể không biết, nếu không phải ngươi cảm giác ta đáng tin cậy nói, ngươi sẽ làm ta ra mặt sao? Ấn Hải Sinh trắng với Lập Quốc liếc mắt một cái thư đậu, kỳ thật bọn họ hai cái gia thế kém quá nhiều, nhưng là bọn họ cũng coi như là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cho nên hai người quan hệ thật sự thật hảo. Đúng là bởi vì ta tin tưởng ngươi, cho nên ta mới có thể cái gì đều nói cho ngươi, ngươi nếu là làm cái gì nhất khổng tỷ sự tình, ta cũng sẽ không giúp ngươi cầu tình. Với Lập Quốc cười tẩm tiệm đối với Ấn Hải Sinh nói, kỳ thật hắn cũng biết, có chút thời điểm, đưa tới cửa căn bản là không phải cái gì thứ tốt, nhưng là đi, hắn hiện tại không có lựa chọn nào khác, bởi vì hắn tưởng từ Khổng Kiều Kiều bên kia lộng tới một ít không thường thấy thứ tốt. Được rồi, ngươi cái gì cũng không cần phải nói, ta đều biết, chúng ta hiện tại có phải hay không hẳn là suy xét một chút ăn cơm sự tình. Ấn Hải Sinh ghét bỏ trắng với Lập Quốc liếc mắt một cái nói, hắn đều đói bụng, chạy một buổi trưa, cuối cùng thành công, sự tình đều thành công, như vậy ăn cơm cũng là bình thường, không phải sao? Ăn cơm, hôm nay ta mời khách. Với Lập Quốc nhìn Ấn Hải Sinh liếc mắt một cái nói, sự tình hôm nay cũng coi như là hắn thiếu Ấn Hải Sinh nhân tình. Hơn nữa, hắn cảm giác Ấn Hải Sinh hẳn là không từ Khổng Kiều Kiều bên kia kiếm được cái gì tiền, nếu hắn đều như thế thống khoái, hắn cũng không thể keo kiệt không phải sao? Tử Hiên, hảo, hảo học tập về sau nghỉ trở về, chớ quên chúng ta. Giảng Quảng Bình nhìn Trần Tử Hiên, treo ghẹo nói, kỳ thật hắn cũng không biết, liền như thế làm Trần Tử Hiên rời đi là hảo vẫn là hư. Rốt cuộc Trần Tử Hiên nếu là lưu tại bộ đội nói, lập tức liền phải thăng chức, nhưng là đi trường học nói, thăng chức cái gì liền yêu cầu từ từ. Nhưng là Trần Tử Hiên tiền đồ nhất định không cần lo lắng, rốt cuộc Trần Tử Hiên là đi học tập, không phải chuyển nghề cái gì, nhưng là Giảng Quảng Bình vẫn là không thể xác định Trần Tử Hiên tương lai là như thế nào. Đoàn trưởng, ngài yên tâm, ta tốt nghiệp về sau, nhất định sẽ trở về. Trần Tử Hiên đối với Giảng Quảng Bình kính cái lễ nói, kỳ thật hắn tưởng lưu tại bộ đội, vẫn luôn lưu lại nơi này, hắn đã quen thuộc bên này, nhưng là hắn cũng không nghĩ mất đi lần này tiến tu cơ hội, tiến tu về sau, sẽ có cái dạng gì chỗ tốt. Trần Tử Hiên kỳ thật thật minh bạch. Ngươi nhớ rõ ngươi những lời này, cũng không nên học tập hảo, tốt nghiệp, liền không trở lại. Giảng Quảng Bình kỳ thật mang thích Trần Tử Hiên, trừ bỏ Trần Tử Hiên tiểu tử này ở nhà sự tình mặt trên xử lý không rõ ràng lắm bên ngoài, ở bộ đội kia thật sự một cái hạt giống tốt, nói cách khác, danh ngạch hắn cũng sẽ không để lại cho hắn. Đoàn trưởng, ta nhất định sẽ trở về. Trần Tử Hiên trịnh trọng đối với Giảng Quảng Bình nói, hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi, tốt nghiệp liền trở về, đương nhiên, đây là bộ đội còn muốn tình huống của hắn hạ, nếu là bộ đội không cần hắn, hắn cũng chỉ có thể là phục tùng lãnh đạo an bài. Được rồi, ngươi nếu là không có gì sự tình nói, như vậy liền đi thôi. Giảng Quảng Bình vỗ vỗ Trần Tử Hiên bả vai, không tha nói. Hảo, Trần Tử Hiên lại lần nữa nhìn thoáng qua cho chính mình lưu lại như thế nhiều hồi ức bộ đội. Hắn xoay người rời đi, đi nhanh rời đi, đầu cũng không quay lại. Hắn lo lắng cho mình nếu là quay đầu lại nói, sẽ không bỏ được rời đi. Từ hắn tham gia quân ngũ đến bây giờ, hắn đã ở chỗ này đãi thật nhiều năm, nơi này cho hắn để lại quá nhiều hồi ức, cứ việc hắn biết, chính mình vẫn là sẽ trở về, nhưng là hắn vẫn là sẽ không bỏ được. Đi thôi. Tạ Kiến Bình nhìn đến Giảng Quảng Bình trên mặt phức tạp thần sắc, hắn vỗ vỗ Giảng Quảng Bình bả vai, thấp giọng nói, đối với chính mình thủ hạ hạng tướng, hắn cũng không tha, nhưng là Trần Tử Hiên tiến tu sự tình, đối với Trần Tử Hiên tương lai tới nói, là một chuyện tốt. Ngàn dặm ở ngoài, Trần gia ba mẹ, lão nhị chụp điện báo. Trần Tử Dương cầm trong tay điện báo, cười nói, hắn không nghĩ tới, hôm nay có thể đã chịu điện báo. Lão nhị nói cái gì? Trần Căn Sinh tương đối quan tâm vấn đề này, gần nhất nhà bọn họ lương thực không đủ ăn, lão nhị nhưng thật ra cấp trong nhà một ít lương thực còn có tiền cái gì, nhưng là này đối với Trần gia tới nói, căn bản chính là như muối bỏ biển sự tình, nhà bọn họ lương thực vẫn là không thế nào đủ ăn. Cũng may mắn trong thôn phân lương thực, nói cách khác, bọn họ liền phải đói bụng. Ba mẹ, lão nhị đi trường học tiến tu, hắn nói, về sau hắn trợ cấp cái gì liền rất thiếu, một ít phiếu gạo cái gì cũng không thể cấp trong nhà. Trần Tử Dương nhìn đến điện báo thượng nội dung thời điểm, mặt lập tức liền gục xuống dưới, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chờ đến chính là như vậy tin tức. Cái gì? Trần Căn Sinh lập tức đứng lên, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, lão nhị sẽ làm ra như vậy quyết định, hắn chẳng lẽ không biết trong nhà thập phần khó khăn sao? Hắn chẳng lẽ thật sự mặc kệ bọn họ sao? Không được, hắn không đáp ứng. Lão nhị liền nói này đó sao? Trần Căn Sinh muốn biết, nhi tử địa chỉ cái gì, đến lúc đó cấp nhi tử viết thư, hắn nhưng thật ra muốn đi tìm nhi tử, nhưng là ngẫm lại, nhi tử nếu lỡ trường học nói, trong tay hắn không có tiền cái gì, bọn họ đi, có thể như thế nào đâu. Ba, lão nhị liền nói này đó, nói nữa, điện báo mặt trên, hắn có thể nói nhiều ít à, ta phỏng chừng quá mấy ngày sẽ có tin gửi trở về đi. Trần Tử Dương có chút không xác định nói, bất quá điện báo đều là dựa theo chính mình lấy tiền, Trần Tử Dương không tin nhà mình đệ đệ sẽ như vậy ngốc. Lão nhân, chúng ta muốn làm sao bây giờ? Tưởng tượng đến nhi tử trông cậy vào không thượng, Trương Cúc Hoa liền nhịn không được có chút hoảng hốt, nàng lo lắng cho mình về sau sinh hoạt. Được rồi, đều không cần thủ tại chỗ này, đều nên làm gì đi. Trần Căn Sinh cũng không biết muốn làm sao bây giờ, hắn lúc này tâm tình thập phần phức tạp, nhưng là hắn cũng biết, có một số việc, sốt ruột là vô dụng. Chương 169 mời khách lão đại, ngươi gần nhất chú ý một chút, nhìn xem lão nhị tin cái gì thời điểm có thể tới. Trần Căn Sinh quyết định, chờ đã biết nhi tử địa chỉ về sau, trực tiếp cấp nhi tử viết thư đòi tiền. Nhi tử trong tay liền tính mỗi tháng tiền trợ cấp thiếu, nhưng là hắn trước kia tiền cũng không ít, trong nhà lương thực không đủ ăn, hắn nhưng không nghĩ chính mình chịu ủy khuất, dưỡng nhi vì dưỡng già, hiện tại hắn yêu cầu nhi tử, như vậy nhi tử liền phải nghe lời. Ta đã biết, Trần Tử Dương kỳ thật cũng ở lo lắng trong nhà lương thực sự tình, rốt cuộc bọn họ đều cho rằng Tử Hiên có thể cho trong nhà gửi tiền cùng phiếu gạo, nhưng là ai có thể nghĩ đến, mới một tháng thời gian, lão nhị liền đi trường học. Hắn đi trường học nhưng thật ra không có gì, nhưng là mấu chốt sự tình là, hắn nếu là đi trường học, trợ cấp cái gì cũng chưa, bọn họ muốn làm sao bây giờ a? Lão đại tức phụ, lão bà tử, thu thập một chút, chúng ta đi bắt đầu làm việc. Trước kia Trần Căn Sinh còn sẽ không đem điểm này nhi xem ở trong mắt, nhưng là hiện tại không được, hắn liền tính không nghĩ đi bắt đầu làm việc, hắn hiện tại cũng phải đi, rốt cuộc trong nhà không lương thực. Hắn còn tưởng đa phần một ít lương thực đâu. Ai biết lão nhị kia tiểu tử có phải hay không sẽ cho trong nhà gửi tiền à? Hắn phải làm hảo hết thảy chuẩn bị. Nếu là lão nhị không cho trong nhà gửi tiền nói, như vậy hắn liền phải nghĩ cách. Bất quá, hiện tại chuyện quan trọng nhất là hảo hảo bắt đầu làm. Việc, tỉnh đến lúc đó lương thực căn bản là không đủ ăn. Nga, Trương Cúc Hoa cũng biết. Lúc này không phải tùy hứng thời điểm, nàng cũng không nghĩ đi bắt đầu làm việc, nhưng là nàng ý tưởng cùng Trần Căn Sinh ý tưởng là giống nhau. Lão đại tức phụ, các ngươi từ hôm nay trở đi, tốt nhất cho ta hảo hảo làm việc, nếu là làm ta biết, các ngươi không thành thật nói, như vậy các ngươi liền chờ bị ta thu thập đi. Trần Căn Sinh hắc mặt nói, được đến Trần Tử Hiên không ở bộ đội đi tiến tu, tiền trợ cấp cái gì căn bản là tính không có thời điểm. Trần Căn Sinh tâm tình là như thế nào đó là có thể nghĩ. Trần Tử Dương cùng Chu Tuyết có thể cảm giác được Trần Căn Sinh lúc này tâm tình không thế nào hảo, cho nên bọn họ hai cái cũng không dám ở Trần Căn Sinh trước mặt dùng mánh lưới đầu. Nhưng là thói quen loại chuyện này là căn bản là không phải một chốc một lát có thể giải quyết. Liền tính bọn họ tưởng nỗ lực làm việc, kia cũng muốn bọn họ có cái kia bản lĩnh a, hữu tâm vô lực, nói, chính là bọn họ. Kỳ thật người nhà họ Trần lúc này đều ở lo lắng tương lai, chẳng qua bọn họ lúc này cũng biết, lo lắng là không có gì tác dụng. Trần Tử Hiên không biết quê quán cha mẹ ý tưởng, hắn lúc này đang ngồi ở đi thủ đô xe lửa thượng. Hắn ngồi ở chỗ kia, lẳng lặng tự hỏi tương lai phải đi con đường, tức phụ là nhất định phải tìm trở về. Đến nỗi tức phụ có phải hay không còn sẽ cùng hắn ở bên nhau, Trần Tử Hiên căn bản là không lo lắng, ai làm cho bọn họ hiện tại vẫn là phu thê đâu. Nếu tức phụ muốn tìm trở về, như vậy cha mẹ cùng tức phụ chi gian vấn đề nhất định giải quyết. Nói cách khác, hắn cảm giác hắn tức phụ lần sau còn sẽ rời đi, hắn nhưng không nghĩ lại có như thế một lần, lại có như thế một lần, hắn cảm giác chính mình đều phải bệnh tim. Kỳ thật, đối với Trần Tử Hiên còn có người nhà họ Trần cái gì, Khổng Kiều Kiều căn bản là không để ở trong lòng, nàng lúc này chính cầm mới mẻ bất động sản chứng ở nơi đó ngây ngô cười đâu. Khổng tỷ, ngươi cũng coi như có gia. Về sau ngươi nếu là gặp cái gì phiền toái là, liền tìm ta, nếu là ta không ở nói, ngươi có thể tìm Hải Sinh. Với Lập Quốc nhìn đến Khổng Kiều Kiều cầm bất động sản chứng ở nơi đó ngây ngô cười thời điểm, hắn bất đắc dĩ nói, Ta đã biết, hôm nay ta vui vẻ, ngày mai mời khách, hôm nay ta muốn thu thập một chút chuyển nhà. Khổng Kiều Kiều vẫy vẫy tay, căn bản là không đem với Lập Quốc nói để ở trong lòng, đối với nàng tới nói, chính mình sự tình chính mình làm, nói nữa, chính mình cũng không có gì yêu cầu với Lập Quốc hỗ trợ không phải sao. Nàng trong tay có tiền có lương, cái gì cũng không thiếu, thích cái gì ăn cái gì, thích cái gì làm cái gì, nàng hiện tại sinh hoạt kia mới kêu dễ chịu đâu. Khổng tỷ, mời khách cái gì, có thiệt sao? Với Lập Quốc lấy lòng tiến đến Khổng Kiều Kiều bên người nói, gia đình của hắn điều kiện là thật hảo, nhưng là đi, muốn ăn thịt cái gì, kia cũng là dựa theo cung ứng tới, trừ phi là hắn có thể ở chợ đen bên kia lộng tới thịt, bằng không, muốn ăn thịt, như vậy cũng chỉ có thể chờ trong nhà có phiếu thịt. Hắn đã thật lâu không ăn đến thịt, hắn thèm, nhưng là hắn gần nhất căn bản là không gặp được bán thịt, hắn muốn ăn cũng không cơ hội. Có, chỉ cần ngươi muốn ăn, ta bên này liền có. Khổng Kiều Kiều gật gật đầu nói, thịt cái gì, đối với nàng tới nói không tính cái gì thứ tốt, bất quá nàng cũng thích ăn thịt là được. Đương nhiên, sinh mảnh hải sản cái gì, nàng cũng thích, nhưng là thấy tựa hồ căn bản là không có hải dương, cho nên muốn ăn hải sản cái gì, như vậy cũng chỉ có thể nghĩ cách tới rồi bờ biển lại ăn. Hiện tại còn không có cái kia cơ hội, ai, có cơ hội nàng có phải hay không muốn ở bờ biển mua căn hộ đâu. Cái này ý tưởng không tồi, ở bờ biển có phòng ở, về sau nàng muốn ăn cái gì nói, liền không cần lo lắng, nghĩ đến đây, Khổng Kiều Kiều lại lần nữa gật gật đầu, tựa hồ hiện tại bờ biển phòng ở còn không thế nào quý. Nghĩ đến đây, Khổng Kiều Kiều lập tức kích động lên, nàng cảm giác mua phòng ở cái gì, sao buôn bán an toàn nhiều, đối với buôn bán cái gì, nàng căn bản là không như vậy nhiều kinh nghiệm, liền tính nàng biết cái gì kiếm tiền, nàng cũng không quản lý kinh nghiệm, nàng đều lo lắng cho mình về sau có phải hay không sẽ bị người lừa cái gì. Khổng tỷ, ngươi thật tốt. Với Lập Quốc nghe được có thịt, lúc ấy liền cười, hắn cảm giác ăn thịt cái gì, kia tuyệt đối là trên đời này vui vẻ nhất sự tình. Không đúng à, ngươi tựa hồ gần nhất còn đi tiệm cơm bữa ăn ngon đâu, ngươi như thế nào biểu hiện như vậy, thèm đâu. Khổng Kiều Kiều có chút không minh bạch nói, với Lập Quốc ngày hôm qua còn đi tiệm cơm đâu, nàng buổi sáng thời điểm mời khách, lúc ấy nàng nhớ rõ nàng điểm toàn bộ đều là thịt đồ ăn, căn bản là không tố, như thế nào tới rồi với Lập Quốc bên này, hắn giống như là tám đời chưa thấy qua thịt giống nhau đâu. Khổng tỷ, ngươi chẳng lẽ không biết sao, ta thích nhất chính là thịt. Với Lập Quốc nghe được Khổng Kiều Kiều nói, sờ sờ đầu nói, đối với hắn tới nói, một ngày không ăn thịt, vậy gọi là đã lâu không ăn thịt. Hảo đi, ta đã biết, ngươi vui vẻ liền hảo. Khổng Kiều Kiều nhìn đến với Lập Quốc hiện tại bộ dáng, có thể nói cái gì, nàng cảm giác chính mình cái gì đều không cần phải nói, dù sao nàng là mời khách, chỉ cần khách nhân vui vẻ thì tốt rồi không phải sao. Chương 170 hỗ trợ hải sinh, ngươi ngày mai nếu là không có việc gì nói, nhất định phải lại đây, mua phòng ở sự tình, phiền toái ngươi. Khổng Kiều Kiều nhìn đến vẫn luôn đứng ở nơi đó, căn bản là chưa nói cái gì Ấn Hải Sinh, cười nói, lần này mua phòng ở như thế thuận lợi, không rời đi Ấn Hải Sinh còn có với Lập Quốc hỗ trợ, nàng thập phần cảm kích Ấn Hải Sinh bọn họ hai người. Khổng tỷ, chúng ta liền như thế đi, có thể hay không đối với ngươi có cái gì không tốt ảnh hưởng? Ấn Hải Sinh so với Lập Quốc tưởng nhiều, hắn lo lắng Khổng Kiều Kiều một người vẫn là một cái độc thân nữ nhân, bọn họ hai cái liền như thế quá khứ lời nói, sẽ ảnh hưởng nàng thanh danh. Không có gì, thanh danh cái gì, ngươi càng là để ý, ngươi càng sẽ mất đi, như là ta loại này ly hôn nữ nhân, thanh danh cái gì đã sớm không còn nữa, liền tính hiện tại đại gia không biết ta ly hôn, như vậy về sau cũng sẽ biết đến. Khổng Kiều Kiều vẫn là chưa nói chính mình mang thai sự tình, đối với nàng tới nói, mang thai là chính mình sự tình, nàng không nghĩ bị quá nhiều cho hắn biết. Cứ việc là như thế này, nàng cũng không nghĩ làm trò Ấn Hải Sinh mặt giấu giếm cái gì. Khổng tỷ, ngươi ly hôn. Ấn Hải Sinh nghe được. Khổng Kiều Kiều nói, không dám tin tưởng nhìn Khổng Kiều Kiều nói. Đúng vậy, này có cái gì kỳ quái sao? Khổng Kiều Kiều nhún nhún vai, tùy tay đem chính mình trong tay bất động sản chứng nhét vào chính mình trong túi. Đương nhiên, đây là bên ngoài thượng sự tình, ngầm, bất động sản chứng trực tiếp phóng tới không gian. Lập Quốc, người biết Khổng tỷ ly hôn sự tình. Ấn Hải Sinh nhìn đến với Lập Quốc căn bản là không có bộ dáng giật mình thời điểm, hắn có chút không dám xác định hỏi. Đúng, vậy, Khổng tỷ đã sớm nói cho ta à? Với Lập Quốc nhún nhún vai nói, kỳ thật hắn ngay từ đầu ở biết Khổng Kiều Kiều ly hôn thời điểm, hắn cũng thật giật mình, nhưng là giật mình là giật mình, hắn sẽ không nói cái gì, rốt cuộc đây là nhân gia Khổng Kiều Kiều Việt Tư. Bọn họ chi gian chỉ đơn thuần bằng hữu quan hệ, có đôi khi, bằng hữu chi gian cũng không cần trộn lẫn quá nhiều sự tình. Hảo đi, ta đã biết. Ứng Hải Sinh nhìn đến Khổng Kiều Kiều tựa hồ căn bản là không có bị ly hôn sự tình ảnh hưởng, hắn cũng liền không nói cái gì, bất quá hắn quyết định về sau nếu là Khổng Kiều Kiều có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương, hắn nhất định sẽ không đứng nhìn bàng quan. Mặc kệ như thế nào nói, nữ nhân luôn là kẻ yếu, nói nữa, Khổng Kiều Kiều vẫn là một cái ly hôn nữ nhân. Khổng tỷ, ngươi về sau nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ hoặc là ngươi không có phương tiện thời điểm, nhất định phải nói cho ta, nếu là ta không có thời gian nói, như vậy ta cũng sẽ nghĩ cách. Ứng Hải Sinh trịnh trọng đối với Khổng Kiều Kiều nói. Khổng Kiều Kiều nhìn đến Ứng Hải Sinh trong ánh mắt trịnh trọng, nàng biết Ứng Hải Sinh không phải ở nói giỡn. Ta đây liền trước cảm ơn các ngươi. Khổng Kiều Kiều nghe được Ứng Hải Sinh nói, cười nói, nàng cảm giác chính mình vận khí tự hồ không tồi, đương nhiên là nàng vận khí, không phải nguyên chủ vận khí kia thật là một lời khó nói hết. Nhà mẹ đẻ đi, có cùng không có giống nhau, nhà chồng liền càng đừng nói nữa, đến nỗi trượng phu, kia quả thật chính là cha nam, nàng vận khí ngược lại là thật hảo, nàng đi tới thế giới này về sau, đầu tiên là gặp một ít không tồi bằng hữu, sau lại ly hôn, nàng trực tiếp liền mang thai, mặc kệ hài tử giới tính là như thế nào, ở nàng xem ra, hài tử chính là nàng duy nhất thân nhân. Trên thế giới này duy nhất thân nhân, đến nỗi nguyên chủ những cái đó thân nhân cái gì, nàng căn bản là không thừa nhận. Khổng tỷ, chúng ta giúp ngươi thu thập một chút sân đi. Khổng tỷ, ngươi cũng đi mua một ít ngươi yêu cầu đồ vật. Ứng Hải Sinh cảm giác Khổng Kiều Kiều chuyển nhà cái gì, bọn họ cũng giúp không được quá nhiều vội, cho nên thu thập sân cái gì, hắn vẫn là có thể làm. Ta đây liền cảm ơn các ngươi. Khổng Kiều Kiều nghe được Ứng Hải Sinh lời này, liền biết Ứng Hải Sinh là ở chiếu cố nàng, nàng trong lòng miễn bàn cỡ nào vui vẻ, vốn dĩ nàng còn đang suy nghĩ, chính mình muốn thu thập đến cái gì thời điểm đâu, mặc kệ như thế nào nói, sân cái gì chính là thuộc về nàng, một ít giường quầy cái gì đều không cần mua, nhưng là quét tước một chút phòng vẫn là muốn. Nàng đều suy nghĩ chính mình muốn hay không tìm người hỗ trợ đâu, không nghĩ tới Ứng Hải Sinh trước há mồm nói hỗ trợ, có người hỗ trợ, nàng đương nhiên sẽ không ngây ngốc cự tuyệt. Nàng cảm giác có người hỗ trợ tốt nhất, tỉnh nàng một người không biết quét tước đến cái gì thời điểm. Không cần khách khí, Khổng tỷ đến lúc đó trong tay nếu là có cái gì thứ tốt, chớ quên chúng ta hai cái là được. Với Lập Quốc nhìn đến Khổng Kiều Kiều như vậy khách khí, cười tủm tỉm nói, cứ việc ngay từ đầu thời điểm, hắn là nghĩ cùng Khổng Kiều Kiều hợp tác cái gì, nhưng là hiện tại xem ra, liền tính không thể cùng Khổng Kiều Kiều hợp tác, như vậy có thể đạt được Khổng Kiều Kiều hảo cảm cũng không tồi. Ta nhớ rõ, ngươi yên tâm, ta trong tay nếu là có cái gì thứ tốt nói, ta nhất định sẽ không quên ngươi. Khổng Kiều Kiều cười nói, nàng nói lời này không phải khách khí, hiện tại nàng không lấy ra tới cái gì thứ tốt, nhưng là chờ thêm một đoạn. Thời gian nàng tìm được rồi lấy cớ, lại đem một ít thứ tốt lấy ra tới, đến lúc đó liền sẽ không bị hoài nghi. Được rồi, với Lập Quốc, ngươi vẫn là không cần ở chỗ này nghiên cứu ngươi những cái đó đầu cơ trục lợi hoạt động. Chúng ta vẫn là đi quét tước vệ sinh đi. Nói, Ứng Hải Sinh ôm với Lập Quốc cổ, mang theo với Lập Quốc liền đi rồi. Khổng Kiều Kiều nhìn đến nơi này, cũng chỉ là cười cười, cái gì cũng chưa nói, nàng trong không gian mặt có không ít thứ tốt, nhưng là nàng muốn đi chuyển một vòng. Nói cách khác, đồ vật liền thành không duyên cớ vô cớ xuất hiện, này cũng không phải là nàng muốn nhìn đến cảnh tượng. Ha ha, với Lập Quốc nhìn đến Khổng Kiều Kiều cười tủm tỉm bộ dáng, hắn tức khắc trắng Ứng Hải Sinh liếc mắt một cái. Ngươi như thế nào liền không thể làm ta cùng Khổng tỷ nói xong lời nói lại túm ta rời đi đâu? Với Lập Quốc không cam lòng nói, hắn cảm giác Khổng Kiều Kiều trong tay có không ít thứ tốt, hắn cấp Khổng Kiều Kiều hỗ trợ, cũng có một ít tiểu tâm tư, cứ việc hắn sẽ không đối với Khổng Kiều Kiều đồng thủ, nhưng là có thể thừa dịp cơ hội này hợp tác nói, cũng không phải không thể không phải sao. Người nhà, nói ngươi thông minh, ta xem ngươi chính là ngốc. Ứng Hải Sinh nghe được với Lập Quốc nói, ghét bỏ đối với Lập Quốc nói, với Lập Quốc lúc ấy liền không vui. Ta như thế nào choáng váng? Nói xong, với Lập Quốc trực tiếp từ Ứng Hải Sinh trong lòng ngực tránh thoát ra tới, hắn trắng Ứng Hải Sinh liếc mắt một cái nói. Chương 171 bằng, hữu nói ngươi ngốc ngươi còn không thừa nhận, ngươi hiện tại vẫn luôn tự cấp Khổng tỷ muốn đồ vật, ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng về sau Khổng tỷ không phản ứng ngươi sao? Ứng Hải Sinh cảm giác Khổng Kiều Kiều là cái loại này ngươi cái gì đều không cần phải nói, nàng liền minh bạch người, hơn nữa hắn tin tưởng Khổng tỷ nhất định đã sớm trong lòng hiểu rõ, nhưng là nhà mình cái này phát tiểu, tựa hồ căn bản là không thế nào hiểu biết Khổng Kiều Kiều tính tình. Ta như thế nào choáng váng, ngươi hôm nay nếu là nói không rõ, ta liền cùng ngươi tuyệt giao. Với Lập Quốc mạnh miệng nói, kỳ thật hắn cũng cảm giác được chính mình vừa mới hẳn là nói chuyện quá nhiều, nhưng là ở phát tiểu trước mặt, hắn không nghĩ mất mặt. Ngươi còn không ngốc, ngươi chẳng lẽ không thấy ra tới, Khổng tỷ đối chúng ta ấn tượng không tồi sao, chỉ cần chúng ta bảo trì đi xuống, ngươi sớm muộn gì có cùng Khổng tỷ hợp tác cơ hội, khi đó, các ngươi chính là trường kỳ hợp tác rồi, ngươi hiện tại ma Khổng tỷ, cùng ngươi hợp tác, Khổng tỷ nhiều lắm ở chịu không nổi ngươi nét mực thời điểm, cùng ngươi hợp tác một phen, ngươi ngẫm lại, cái nào có lợi. Ứng Hải Sinh tức giận đối với Lập Quốc nói, nếu không phải hắn cùng với Lập Quốc là phát tiểu, từ nhỏ cùng nhau lớn lên nói, hắn lúc này đều tưởng trực tiếp đem cái này không đầu óc gia hỏa ném ở chỗ này, rõ ràng bọn họ là giúp Khổng Kiều Kiều bang. Hảo cảm độ đã có, tiểu tử này không nhân cơ hội hảo hảo cùng Khổng Kiều Kiều kéo gần quan hệ, ngược lại là ở nơi đó so đo một ít cực nhỏ tiểu lợi, hắn có phải hay không ngốc? Hảo đi, ngươi thông minh, ta biết ngươi thông minh còn không được sao? Với Lập Quốc nghe được Ứng Hải Sinh phân tích, tức giận nói, hắn như thế nào dám Ứng Hải Sinh tựa hồ thật sự so với hắn thông minh đâu? Không, không được, hắn nhất định không thể thừa nhận điểm này, hắn so Ứng Hải Sinh thông minh. Ta không nói chính mình có phải hay không thông minh, ta liền nói ngươi ngốc, ngươi nhìn xem, chúng ta cùng Khổng tỷ quan hệ hiện tại còn tính không tồi, Khổng tỷ đối chúng ta ấn tượng cũng không tồi. Ngươi vốn dĩ liền không phải bởi vì Khổng tỷ trong tay có cái gì thứ tốt mới trợ giúp nàng, như vậy ngươi vì cái gì không bảo trì đi xuống đâu? Ứng Hải Sinh thật lo lắng với Lập Quốc đầu óc lại lần nữa chuyển bất quá tới công, sau đó làm ra cái gì việc ngốc. Hiện tại Khổng tỷ không ở bên này, hắn có thể hảo hảo cùng với Lập Quốc bẻ xả một chút, bằng không nói, hắn mới sẽ không ở chỗ này lãng phí thời gian đâu. Được rồi, ta đã biết. Với Lập Quốc hiện tại chuyển qua tới công, chẳng qua hắn trong lòng vẫn là không thế nào thống khoái, hắn cảm giác chính mình hiện tại giống như là một cái ngốc tử giống nhau. Ngươi minh bạch là được, chúng ta vẫn là đi quét tước vệ sinh đi. Ứng Hải Sinh nhìn với Lập Quốc tựa hồ thật sự nghĩ kỹ, hắn cũng liền không tiếp tục. Khổng tỷ, ngươi như thế nào cầm như thế nhiều đồ vật, ngươi như thế nào không kêu chúng ta hai cái đâu. Ứng Hải Sinh nhìn đến Khổng Kiều Kiều, trong tay xách theo không ít đồ vật, nồi chén gáo bồn cái gì liền không cần phải nói, một ít dầu muối nước chấm cái gì, nàng cũng cầm không ít. Không nhiều ít đồ vật, ta sức lực khá lớn, cho nên mấy thứ này đối với ta tới nói căn bản là không tính cái gì. Khổng Kiều Kiều nghe được Ứng Hải Sinh nói, cười nói, nàng là từ bên ngoài dạo qua một vòng trở về, đương nàng nhìn đến hôm nay buổi tối muốn trụ phòng, đã bị với Lập Quốc cùng Ứng Hải Sinh đại tẩu không sai biệt lắm, Khổng Kiều Kiều gợi lên, khóe miệng, Khổng tỷ, bên ngoài hai cái giúp ngươi dọn đi. Ứng Hải Sinh nhìn đến Khổng Kiều Kiều tự hồ còn tưởng tiếp tục, hắn trực tiếp cản lại Khổng Kiều Kiều, cười nói, ta đi cũng không có gì, đây chính là ta chuyển nhà. Nếu là toàn bộ trông cậy vào các ngươi nói, ta sẽ cảm giác ngượng ngùng, nói nữa, dọn canh gà đồ vật, đối với ta tới nói, căn bản là không tính cái gì. Khổng Kiều Kiều nghe được Ứng Hải Sinh nói, cười nói, đối với nàng tới nói, dọn đồ vật thật sự không tính cái gì, ai, làm nàng sức lực khá lớn đâu, nàng sức lực, người bình thường đều so ra kém. Khổng tỷ, ngươi xem, tổng không thể chúng ta hai cái đại nam nhân ở chỗ này thu thập phòng quét tước vệ sinh, Khổng tỷ ngươi đi dọn đồ vật đi. Ứng Hải Sinh nhìn đến Khổng Kiều Kiều tựa hồ thật sự không nghĩ bọn họ đi hỗ trợ thời điểm, bất đắc dĩ nói, mặc kệ Khổng tỷ sức lực có bao nhiêu sao đại, bọn họ đều là nam nhân, ở nữ nhân trước mặt, hắn tổng không thể thật sự như thế làm đi. Vậy được rồi, các ngươi đi dọn đồ vật, ta thu thập phòng. Khổng Kiều Kiều nhìn đến Ứng Hải Sinh đáy mắt kiên trì, còn có với Lập Quốc đầy mặt không tán đồng bộ dáng, nàng cũng chỉ có thể đáp ứng rồi xuống dưới, bất quá nàng quyết định buổi tối thời điểm, nhất định phải cấp Ứng Hải Sinh còn có với Lập Quốc một ít trái cây cái gì coi như báo đáp, cơm chiều cái gì, cũng muốn chuẩn bị một ít thứ tốt khao hai người. Chúng ta đây liền qua đi dọn đồ vật đi, Khổng tỷ, ngươi chậm rãi thu thập, thật sự không được còn có chúng ta đâu, ngươi không cần mệt đến chính mình. Với Lập Quốc nghĩ đến Khổng Kiều Kiều đi bệnh viện sự tình, lo lắng nhìn Khổng Kiều Kiều nói, ta không có việc gì, liền thu thập một chút phòng, ta như thế nào sẽ mệt đến đâu. Khổng Kiều Kiều dở khóc dở cười nói, nàng là mang thai, nhưng là nàng cũng không phải kia búp bê sứ a, thu thập phòng cái gì, căn bản là không xem như cái gì mệt sống được không. Khổng tỷ, ta là lo lắng ngươi, ngươi ngày đó đi bệnh viện kiểm tra thân thể, ta cứ việc không biết Khổng tỷ ngươi có phải hay không sinh bệnh, nhưng là ta còn là lo lắng. Với Lập Quốc nhìn đến Khổng Kiều Kiều chẳng hề để ý bộ dáng, lo lắng nhìn Khổng Kiều Kiều nói, ta thật sự không có gì sự tình, ngươi liền không cần ở nơi đó đoán mò. Khổng Kiều Kiều nghe được Với Lập Quốc nói, càng thêm bất đắc dĩ, nàng là thật sự không có việc gì, nếu là nàng có việc nói, nàng liền sẽ không đứng ở chỗ này không phải sao. Khổng tỷ, ngươi nghĩ ngươi đi, bên này có chúng ta đâu. Ứng Hải Sinh nghe được Với Lập Quốc nói, lo lắng nhìn Khổng Kiều Kiều nói, hắn không thấy ra tới Khổng Kiều Kiều thân thể có cái gì vấn đề. Ai làm Khổng Kiều Kiều sắc mặt hồng nhuận, sức lực còn như vậy đại, nhìn liền không giống như là sinh bệnh bộ dáng. Nhưng là hắn vẫn là có chút lo lắng, vạn nhất là Khổng Kiều Kiều chính mình giả vờ đâu, cho nên vì Khổng Kiều Kiều an toàn, nàng vẫn là đi nghỉ ngơi đi. Được rồi, các ngươi liền không cần ở nơi đó đoán mò, ta chỉ là mang thai. Khổng Kiều Kiều nhìn đến hai người kia như là đối đãi búp bê sứ giống nhau đối đãi nàng thời điểm, nàng bất đắc dĩ nói chính mình mang thai sự tình, dù sao bọn họ sớm muộn gì đều sẽ biết, hiện tại nói ra cũng không có gì. Cái gì, Khổng tỷ, ngươi mang thai? Với Lập Quốc nghe được Khổng Kiều Kiều nói, trừng lớn mắt, không dám tin tưởng hỏi. Khổng tỷ, là thật vậy chăng? Ứng Hải Sinh nhưng thật ra tưởng có chút nhiều. Hắn cảm giác Khổng Kiều Kiều hiện tại đều là ly hôn trạng thái, một nữ nhân sinh hoạt vốn dĩ liền không dễ dàng, mang thai, nàng về sau sinh hoạt làm sao bây giờ a? Chương 172 hài tử cha là ai hảo đi, chỉ có thể nói là Ứng Hải Sinh tưởng quá nhiều, hắn chẳng lẽ đã quên Khổng Kiều Kiều hoa 3.000 mua này tòa sân sự tình sao? Khổng tỷ, hài tử là của ai? Với Lập Quốc lúc này cũng bất chấp dọn đồ vật cái gì, hắn hiện tại liền muốn biết Khổng Kiều Kiều trong bụng hài tử là của ai, còn có thể là của ai, ta chồng trước a. Khổng Kiều Kiều trắng Với Lập Quốc liếc mắt một cái, tức giận nói, cứ việc nàng đối với trinh tiết cái gì không thể nào coi trọng, nhưng là ở không cùng Trần Tử Hiên ly hôn thời điểm, nàng là sẽ không làm cái gì phản bội hai người hôn nhân sự tình, cứ việc nàng như thế làm, có lẽ có người sẽ nói nàng làm ra vẻ, nhưng là làm ra vẻ không làm ra vẻ nàng không biết, nàng chỉ biết chính mình phải có chính mình điểm mấu chốt. Nam nhân kia có phải hay không bên ngoài có người? Ứng Hải Sinh nghe được Khổng Kiều Kiều như thế nói, lo lắng nhìn Khổng Kiều Kiều nói, bằng không nói, vì cái gì bọn họ chi gian hài tử đều có, còn sẽ ly hôn đâu? Không có a, bên ngoài hai cái sẽ ly hôn, là bởi vì nguyên nhân khác, chúng ta hai cái không hợp. Khổng Kiều Kiều nhún nhún vai nói, nàng là chứng mắt người nhà họ Trần, nhưng là nàng sẽ không sau lưng nói Trần Tử Hiên nói bậy, mặc kệ như thế nào nói, Trần Tử Hiên cũng là nàng trong bụng hài tử phụ thân không phải sao. Nàng cùng Trần Tử Hiên hôn nhân đi tới cuối, nhưng là hài tử dù sao cũng là vô tội, nàng là sẽ không làm hài tử thừa nhận. Quá nhiều quá nhiều. Khổng tỷ, các ngươi hai cái không hợp, hiện tại ngươi mang thai, hắn biết không? Với Lập Quốc mân khẩn môi nói, ngay từ đầu thời điểm, hắn đối Khổng Kiều Kiều động cơ cũng không như thế nào minh xác, nhưng là ở chung mấy ngày nay thời gian, hắn phát hiện Khổng Kiều Kiều là một cái không tồi nữ nhân, hắn nhìn đến Khổng Kiều Kiều hiện tại bộ dáng, hắn có chút đau lòng Khổng Kiều Kiều. Ta hài tử, vì cái gì muốn nói cho hắn đâu? Khổng Kiều Kiều nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi, nàng chính mình có thể nuôi sống khởi hài tử, nàng cũng có thể cấp hài tử không tồi sinh hoạt. Như vậy nàng vì cái gì muốn nói cho Trần Tử Hiên đâu? Hài tử không phụ thân, đối với hài tử tới nói, có lẽ không phải một kiện vui vẻ sự tình, nhưng là Khổng Kiều Kiều cảm giác, liền người nhà họ Trần Đức Hạnh, nàng thà rằng hài tử không phụ thân, tỉnh đến lúc đó hài tử bị thương. Trần Tử Hiên như vậy thích cha mẹ hắn, nàng cảm giác Trần Tử Hiên ở đối mặt hài tử cùng hắn cha mẹ nháo mâu thuẫn thời điểm, hắn nhất định sẽ đứng ở hắn cha mẹ bên kia, nếu như vậy, còn không bằng ngay từ đầu hài tử liền không phụ thân tương đối hảo đâu. Khổng tỷ, ngươi chẳng lẽ không lo lắng hài tử về sau sẽ hỏi ngươi muốn phụ thân sự tình sao? Ứng Hải Sinh có chút không minh bạch, Khổng Kiều Kiều vì cái gì bất hòa nam nhân kia nói nàng mang thai sự tình đâu? Nam nhân, đại đa số ở đã biết chính mình đương phụ thân thời điểm, trên cơ bản là sẽ không dễ dàng ly hôn. Hảo, các ngươi hai cái vẫn là dọn đồ vật đi. Thôi, ta chính mình sự tình, chính mình trong lòng hiểu rõ, các ngươi liền không cần lo lắng. Khổng Kiều Kiều không nghĩ tiếp tục nói chính mình sự tình, ở nàng xem ra, nàng mang thai sự tình, căn bản là cùng Trần Tử Hiên một chút quan hệ đều không có, nàng hoài thai 10 tháng sinh hạ tới hài tử, đó chính là thuộc về nàng chính mình hài tử, đến nỗi hài tử cha, xin lỗi, nàng không nghĩ nói cho hắn. Khổng tỷ, ngươi không hiểu biết nam nhân. Nói xong, Ứng Hải Sinh túm với Lập Quốc xoay người, đi ra ngoài, nam nhân nếu là đã biết chính mình nữ nhân mang thai, nhưng là hắn lại không biết nói, hắn tưởng đều không cần tưởng liền biết nam nhân kia sẽ làm ra tới cái dạng gì sự tình. Bất quá đương hắn nhìn đến Khổng Kiều Kiều đáy mắt kiên trì thời điểm, hắn liền biết, chính mình mặc kệ nói cái gì, cũng chưa cái gì tác dụng, nếu như vậy, hắn còn không bằng ngay từ đầu thời điểm, liền cái gì đều không nói đâu, tỉnh Khổng tỷ tâm tình không tốt. Hải Sinh, ngươi như thế nào không cho ta nói, đi. Bị túm đi ra ngoài với Lập Quốc ném ra Ứng Hải Sinh tay, tức giận nhìn Ứng Hải Sinh nói, ngươi khuyên khổng tỷ sẽ nghe ngươi sao? Ứng Hải Sinh trắng với Lập Quốc liếc mắt một cái, tiểu tử này làm việc thời điểm, chính là thích xúc động, ngày thường cũng không thích động động đầu óc, khổng tỷ đều không nghĩ nói cho nam nhân kia nàng mang thai sự tình, bọn họ ở chỗ này sốt ruột hữu dụng sao? Ngươi có thời gian kia, còn không bằng về sau không có việc gì thời điểm, nhiều tới chiếu cố một chút khổng tỷ đâu, vạn nhất khổng tỷ nếu là có cái gì sự tình nói, ngươi cũng có thể biết. Ứng Hải Sinh quyết định, về sau hắn không có việc gì thời điểm, liền tới giúp đỡ khổng tỷ nhiều làm một chút sự tình, tỉnh khổng tỷ sẽ mệt đến. Nói nữa, khổng tỷ mang thai, nàng hiện tại nhìn không ra tới cái gì, chờ đến quá mấy tháng, nàng mặc kệ làm cái gì đều không có phương tiện, tới rồi lúc ấy, liền đến bọn họ biểu hiện lúc. Hảo đi. Với Lập Quốc nghe được Ứng Hải Sinh nói, hắn cảm giác Ứng Hải Sinh nói cũng đúng, hắn cũng liền không lại nói cái gì, chuyên tâm đi làm việc. Khổng tỷ, người như thế nào không nghĩ ngươi đâu, ngươi hiện tại là phụ nữ có mang, muốn nhiều hơn nghĩ ngươi. Ứng Hải Sinh cùng với Lập Quốc dọn xong đồ vật về sau, liền nhìn đến Khổng Kiều Kiều tựa hồ ở nơi đó nấu cơm, hắn sụ mặt, ngữ khí có chút không thế nào tốt đối với Khổng Kiều Kiều nói. Ta thật sự cái gì sự tình không có, các ngươi cứ yên tâm đi, nếu là ta cảm giác được mệt mỏi, ta sẽ không ngây ngốc làm việc. Khổng Kiều Kiều nhìn đến Ứng Hải Sinh dáng vẻ khẩn trương, bất đắc dĩ giải thích nói, nàng thật sự không cảm giác chính mình nấu cơm cái gì cũng yêu cầu người lo lắng à. Nói nữa, ta hiện tại còn cùng bình thường giống nhau, ta thích chính mình nấu cơm ăn, cho nên các ngươi liền không cần lo lắng. Nói nữa, ta thân thể của mình, ta chính mình rõ ràng. Khổng Kiều Kiều biết Ứng Hải Sinh là lo lắng nàng, nhưng là Ứng Hải Sinh này khẩn trương hề hề bộ dáng, làm nàng có chút không biết nói cái gì hảo, nàng chỉ là mang thai, lại không phải được cái gì bệnh nan y. Kia khổng tỷ, ngươi nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, liền kêu ta. Ứng Hải Sinh nhìn đến Khổng Kiều Kiều thật sự cái gì sự tình không có, hắn cũng liền không chuẩn bị nhiều lời cái gì, nhưng là hắn vẫn là quyết định nhiều lấy ra tới một chút tâm thần đặt ở Khổng Kiều Kiều trên người. Hành, các ngươi cứ yên tâm đi, ta mang thai làm cơm cái gì sự tình không có, ngươi nhìn xem những cái đó mang thai. Nữ nhân, có thật nhiều hỏng rồi vài tháng còn muốn đi làm đâu, ta chỉ là nấu cơm, thật sự không có gì sự tình. Khổng Kiều Kiều nhìn đến Ứng Hải Sinh vẫn là sắc mặt không thế nào đẹp, nàng thấp giọng nói, kỳ thật đi, đối với loại này quan tâm, Khổng Kiều Kiều trong lòng vẫn là mang hưởng thụ, bất quá nàng cũng biết, chính mình hưởng thụ là hưởng thụ, nhưng là tuyệt đối không thể trần mẫn. Chương 174 Đào Hoa Vận Ân. Trần Tử Hiên tiếp tục ở nơi đó gặm bánh bột ngô, nhưng là hắn tâm còn lại là đã sớm bay đi, hắn cũng không muốn nhiều lời chính mình sự tình. Nói nữa, hắn hiện tại là đã kết hôn nam nhân, trước kia hắn không chú ý những việc này, nhưng là từ đã xảy ra Lý Gia Giai sự tình về sau, hắn liền biết, mặc kệ cái gì thời điểm, đều phải cùng nữ nhân bảo trì khoảng cách. Kia vị này đồng chí, ngươi muốn đi đâu cái bộ đội a? Tiết Văn Lan tiếp tục hỏi, nàng đối Trần Tử Hiên càng thêm tò mò, nàng liếc mắt một cái nhìn đến Trần Tử Hiên thời điểm, liền cảm giác Trần Tử Hiên là cái loại này thập phần đáng tin cậy nam nhân. Xin lỗi, cơ mật. Trần Tử Hiên thấp giọng nói, chẳng qua hắn nói chuyện thời điểm, trong giọng nói mang theo một tia không kiên nhẫn. Ta là Tiết Văn Lan, ta ở xưởng máy móc mua sắm bộ đi làm, lần này ta là đi công tác, ta không khác một tia. Tiết Văn Lan nhìn đến Trần Tử Hiên phòng bị nàng bộ dáng, nàng cười nói chính mình một ít tình huống. Xin lỗi, ta là quân nhân, có một số việc không có phương tiện nhiều lời. Trần Tử Hiên vẫn như cũ là lời, nói lạnh nhạt đối với Tiết Văn Lan nói. Tiết Văn Lan nhìn đến Trần Tử Hiên tựa hồ căn bản là không chú ý tới nàng nói cái gì thời điểm, nàng càng thêm thất bại, nhưng là nàng cũng càng thêm không cam lòng. Vậy ngươi quê quán là cái gì địa phương a? Tiết Văn Lan tròng mắt chuyển động, thấp giọng hỏi nói, nàng còn liền không tin, nàng có thể hỏi không ra Trần Tử Hiên quê quán còn có một ít tin tức cái gì. Xin lỗi, ta muốn đi tiếp thủy. Trần Tử Hiên đứng lên, cầm chính mình tách trà liền đi. Rồi, Tiết Văn Lan nhìn đến Trần Tử Hiên biểu hiện, nàng mặt lập tức liền đỏ, đương nhiên không phải thẹn thùng hồng, nàng là bị Trần Tử Hiên khí, nàng không nghĩ tới chính mình đều nói như thế nhiều, Trần Tử Hiên cư nhiên như là cái gì sự tình đều không có giống nhau, hắn căn bản là không đem nàng người này xem ở trong mắt. Nghĩ đến đây, Tiết Văn Lan nheo lại hai mắt, nàng khó chịu, nàng thập phần khó chịu, từ nhỏ đến lớn, nàng còn trước nay cũng chưa bị như thế đối đãi quá đâu. Suy, ngồi ở Trần Tử Hiên bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện nam nhân tức khắc cười, kia trào phúng thần sắc, tức khắc làm Tiết Văn Lan khí đứng lên. Ngươi cười cái gì? Tiết Văn Lan chỉ vào Trần Tử Hiên chỗ ngồi bên cạnh nam nhân kia nói, nam nhân kia như là không nghe được Tiết Văn Lan nói giống nhau, tiếp tục ở nơi đó cười. Ngươi cười cái gì? Tiết Văn Lan lại lần nữa chỉ vào nam nhân kia nói, nam nhân kia nhìn Tiết Văn Lan liếc mắt một cái, châm chọc nói, ta không cười cái gì, ta chỉ là cảm giác buồn, cười, chẳng lẽ ta liền không thể cười cười sao? Kỳ thật ngồi ở Trần Tử Hiên bên cạnh nam nhân với lập chí, cũng là một cái quân nhân, chẳng qua hắn không có mặc quân trang, hắn cũng là đi trường học báo danh, chẳng qua hắn gia liền ở 49 thành, cũng chính là thủ đô. Ngay từ đầu với lập chí liền chú ý tới Trần Tử Hiên, hắn ngồi trên xe lửa thời điểm, Trần Tử Hiên đã ở, nhưng là bọn họ chi gian trước nay cũng chưa nói qua một câu, chẳng qua đương Tiết Văn Lan cùng Trần Tử Hiên nói như vậy nữa. Ngày, Trần Tử Hiên phản ứng làm hắn cảm giác buồn cười. Người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, đối diện cái kia gọi là Tiết Văn Lan nữ nhân tựa hồ đối Trần Tử Hiên cảm thấy hứng thú. Nhưng là Trần Tử Hiên như là cái gì cũng không biết giống nhau, trực tiếp coi như người xa lạ xử lý. Ngươi, Tiết Văn Lan nghe được với lập chí nói, lúc ấy tức giận đến đầy mặt đỏ bừng. Ta cái gì, ta chẳng lẽ liền không thể cười sao, chúng ta đây là nơi công cộng, ta cười một chút, tựa hồ cũng không có gì đi. Với lập chí không nghĩ tới, chính mình ở trên đường thời điểm, còn có thể gặp được như vậy hảo ngoạn sự tình. Hắn càng thêm không nghĩ tới, hắn có thể gặp được như thế khó hiểu phong tình nam nhân. Bất quá như vậy nam nhân cũng coi như là tương đối đáng tin cậy đi. Nghĩ đến đây, với lập chí quyết định, chờ Trần Tử Hiên trở về, hắn nhất định phải cùng Trần Tử Hiên hảo hảo tâm sự, ít nhất hắn phải biết rằng Trần Tử Hiên tên họ còn có bộ đội cái gì, đến lúc đó hắn tưởng cùng Trần Tử Hiên nhiều hơn liên hệ. Ai, ta nói, ngươi một nữ nhân, chẳng lẽ liền không thể rụt rè một ít sao? Với lập chí nhìn Tiết Văn Lan còn thở phì phì đứng ở nơi đó, nói khẽ với Tiết Văn Lan nói, ta cảm giác nữ nhân vẫn là rụt rè một ít tương đối hảo, nói nữa, ngươi như thế rõ ràng ám chỉ nhân gia cũng chưa minh bạch, ngươi nếu là tưởng cho chính mình lưu lại thể diện nói, như vậy ngươi liền phải nhiều hơn chú ý. Với lập chí lời này, nói thanh âm thập phần tiểu, bọn họ này liệt xe lửa hiện tại, người không phải rất nhiều, hắn nói lời này thời điểm, cũng liền vài người nghe được đến. Xin lỗi. Trần Tử Hiên trở về sau, nhìn đến Tiết Văn Lan đứng ở nơi đó, đầy mặt đỏ bừng, hắn cứ việc không biết đã xảy ra cái gì sự tình, nhưng là xin lỗi là bản năng, ai làm hắn hiện tại ăn mặc quân trang đâu. Hừ. Tiết Văn Lan nhìn đến Trần Tử Hiên đã trở lại, hơn nữa trở về sau, trực tiếp cho nàng xin lỗi, nàng cũng liền thở phì phì ngồi xuống, nàng cảm giác chính mình nếu là tiếp tục nháo đi. Xuống nói, mất mặt nhất định là nàng chính mình. Ta nói huynh đệ, ngươi là cái nào bộ đội? với lập chí nhìn đến Trần Tử Hiên đã trở lại, hắn cười tủm tỉm chụp Trần Tử Hiên một chút hỏi, bảo mật. Trần Tử Hiên trầm giọng nói, hắn chỉ là không muốn cùng người ta nói chính mình sự tình, nói nữa, hắn căn bản là không bộ đội được không? Ta trước giới thiệu một chút, ta là với lập chí, ta lệ thuộc XX bộ đội, lần này trở về là tiến tu. Với lập chí thốt ra lời này xuất khẩu, Trần Tử Hiên lúc ấy liền ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới sự tình có thể như thế vừa khéo. Hắn ở xe lửa thượng có thể gặp được một cái cùng hắn giống nhau tiến tu, nhưng là hắn cũng biết, có một số việc căn bản là không thể nói. Nga, ta nguyên lai là hắc tỉnh XX bộ đội Trần Tử Hiên. Trần Tử Hiên thấp giọng nói chính mình bộ đội, hắn thuận tiện cũng giới thiệu một chút chính mình. Hảo xảo, với lập chí, cảm kích Trần Tử Hiên tựa hồ lời nói có ẩn ý, hắn ngay từ đầu thời điểm, nói chính mình là thủ đô bộ đội. Nhưng là hiện tại hắn nói chính mình là hắc tỉnh XX bộ đội, này trên lệch tựa hồ có chút đại, bất quá không quan hệ, hắn cũng không tưởng như vậy nhiều. Đúng vậy, hảo xảo. Trần Tử Hiên gợi lên khóe miệng, khẽ cười một tiếng nói, gặp nhau chính là duyên phận, hắn không nghĩ tới chính mình có thể có như vậy duyên phận. Chờ tới rồi thủ đô ngươi nếu là tưởng đi dạo nói, có thể tìm ta, nhà ta chính là thủ đô. Với lập chí, cảm giác, Trần Tử Hiên là một cái đáng tin cậy người, huống chi, bọn họ còn đều là quân nhân, liền hướng về phía điểm này, với lập chí liền sẽ cùng Trần Tử Hiên bảo trì liên hệ. Ta không có gì muốn đi địa phương. Trần Tử Hiên mân khẩn môi, kỳ thật hắn tưởng ở thủ đô đi dạo, tìm xem nhìn xem chính mình tức phụ có phải hay không ở bên kia. Chương 175 tìm hiểu ngay từ đầu thời điểm, Trần Tử Hiên vẫn luôn suy nghĩ, Khổng Kiều Kiều đi cái gì địa phương, nhưng là hiện tại hắn cảm giác, Khổng Kiều Kiều có lẽ liền ở thủ đô. Ngươi nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, địa phương, cũng có thể tìm ta, ta tự tin vẫn là có thể giúp đỡ ngươi, mặc kệ như thế nào nói, ta cũng coi như là từ nhỏ ở thủ đô lớn lên. Với lập chí, cảm giác được Trần Tử Hiên trên người tựa hồ ở áp lực cái gì, bất quá hắn không muốn nhiều lời cái gì, Trần Tử Hiên nếu là tưởng nói cho hắn nói, hắn tin tưởng Trần Tử Hiên nhất định sẽ nói cho hắn, nếu là Trần Tử Hiên cái gì đều không nghĩ lời nói, hắn cũng không có phương tiện hỏi không phải sao. Ngươi ở đồn công an hộ tịch chỗ có nhận thức người sao? Trần Tử Hiên lo lắng Khổng Kiều Kiều sẽ một lần nữa thường hộ khẩu, hắn muốn biết với lập chí ở đồn công an hộ tịch chỗ bên kia có phải hay không có người quen. Ngươi muốn tìm cái gì người sao? Nhìn đến Trần Tử Hiên chờ mong nhìn hắn thời điểm, với lập chí thấp giọng dò hỏi một câu. Ta tức phụ mấy ngày hôm trước cùng ta nháo mâu thuẫn, không biết đi cái gì địa phương. Trần Tử Hiên nghe được với lập chí nói, thấp giọng nói hắn cùng Khổng Kiều Kiều sự tình, nếu là có thể. Nói, hắn thật sự không nghĩ nói, nhưng là không có biện pháp. Ai làm hắn đối với thủ đô bên kia căn bản là không một cái người quen đâu, hiện tại cơ hội tới, hắn không nghĩ từ bỏ cơ hội này. Nói thật, ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi tìm được người quen, nhưng là thủ đô như vậy đại, ngươi thật xác định ngươi tức phụ ở thủ đô sao? Với lập quốc cảm giác chính mình hiện tại đối Trần Tử Hiên thê tử phi thường cảm thấy hứng thú, hắn cảm giác Trần Tử Hiên tựa hồ là một cái đáng tin cậy nam nhân. Đi, như thế nào hắn tức phụ sẽ trực tiếp biến mất đâu? Ta không xác định, nhưng là ta muốn thử xem. Trần Tử Hiên thấp giọng nói, hắn cũng không biết hắn tức phụ ở cái gì địa phương, nhưng là hắn không nghĩ từ bỏ bất luận cái gì cơ hội. Hắn gần nhất muốn ở thủ đô, cho nên hắn tưởng ở thủ đô tìm xem chính mình thê tử. Hảo đi, tới rồi bên kia, ngươi nếu là có thời gian nói, chúng ta cùng nhau tâm sự. Với lập chí, cảm giác xe lửa thượng không phải nói chuyện địa phương, không thấy được Trần Tử Hiên ngay từ đầu cự tuyệt nữ nhân kia vẫn luôn đang nghe bọn họ nói chuyện sao. Hảo, cảm ơn. Trần Tử Hiên cảm kích đối với lập chí nói, kỳ thật hắn cũng không lo lắng với lập chí sẽ lừa gạt hắn, đối với hắn tới nói, hắn căn bản là không có gì hảo lừa. Hừ, Tiết Văn Lan nghe được Trần Tử Hiên cùng với lập chí hai người chi gian đối thoại, hừ lạnh một tiếng, nàng còn muốn nghe xem Trần Tử Hiên nói hắn tức phụ kêu cái gì đâu, nhưng là ai có thể nghĩ đến, trực tiếp bị với lập chí nam nhân kia cấp đánh gãy đâu. Tử Hiên a, ta tò mò ngươi rốt cuộc như thế nào chọc tới ngươi tức phụ cư nhiên đi luôn. Bộ đội sự tình không có phương tiện nói, như vậy Trần Tử Hiên việc tư cái gì, phương tiện a? Không có gì, chỉ là ta lúc trước đã làm sai chuyện tình, sau lại ta cũng không giải quyết, ta tức phụ liền sinh khí. Trần Tử Hiên có chút xấu hổ gãi gãi đầu nói, hắn một chút cũng không nghĩ tới hắn tức phụ có thể chạy, ngay từ đầu hắn ở đã biết hắn tức phụ chỗ ở thời điểm, hắn liền cảm giác hắn tức phụ hẳn là sẽ lưu tại bên kia. Huống chi, hắn tức phụ còn đem hộ khẩu cái gì đều dời tới rồi bên kia, nhưng là ai có thể nghĩ đến, hắn tức phụ ở cùng hắn ly hôn về sau, không đúng, là giả ly hôn về sau, trực tiếp liền biến mất đâu. Ta cảm giác hẳn là ngươi làm sai cái gì sự tình đi. Với Lập Chí tò mò nhìn Trần Tử Hiên nói, đối với bọn họ này đó tham gia quân ngũ người tới nói, tức phụ cái gì, đều là trong lòng bảo, hắn tương đối tò mò, Trần Tử Hiên rốt cuộc làm sai, cái gì sự tình. Trần Tử Hiên uống lên nước miếng, ngượng ngùng gật gật đầu, hắn cùng Kiều Kiều chi gian vấn đề, là chính hắn xử lý không lo, hắn hẳn là nghiêm túc xử lý bọn họ phía trước tồn tại vấn đề. Còn có một chút nhi chính là, hắn lúc trước không nên ở đã biết Khổng Kiều Kiều tới rồi Hắc Tỉnh bên kia về sau, liền cảm giác Khổng Kiều Kiều sẽ ở nơi đó an cư lạc nghiệp, hắn như thế nào liền đã quên đâu, nữ nhân này có thể từ quê quán bên kia chạy tới hắn tham gia quân ngũ địa phương, đi, như vậy nàng là có thể chạy đến địa phương khác đi. Ta muốn biết, một lần nữa thượng hộ khẩu nói, thủ đô bên kia quản lý nghiêm khắc sao? Trần Tử Hiên nghĩ đến hộ khẩu sự tình, nói khẽ với Lập Chí hỏi, thủ đô hộ khẩu không tốt hơn. Với Lập Chí hiếp mắt chữ nói, nếu là có phương pháp nói, tương đối dễ dàng, nhưng là không phương pháp nói, liền khó khăn. Nói nữa, hộ khẩu cái gì liên lụy đến vấn đề liền quá nhiều. Liên lụy đến cung ứng lương cái gì, tưởng thượng không phải như vậy dễ. Dàng, ở thủ đô thượng hộ khẩu, tựa hồ rất khó. Ta đây liền an tâm rồi. Trần Tử Hiên nghe được lời này, gật gật đầu nói, vạn nhất Kiều Kiều nếu là ở thủ đô nói, chỉ cần nàng không nặng tân thượng hộ khẩu nói, như vậy hắn liền không cần như vậy lo lắng. Ngươi chẳng lẽ không lo lắng ngươi tức phụ không ở thủ đô sao? Với Lập Chí cũng không biết vì cái gì, hắn chính là muốn nhìn đến Trần Tử Hiên buồn bực bộ dáng, hắn cảm giác Trần Tử Hiên buồn bực bộ dáng, thập phần hảo chơi. Không ở bên kia, ta liền tiếp tục tìm a. Trần Tử Hiên bình tĩnh nói, hắn thiếu Kiều Kiều, mặc kệ là cả đời vẫn là bao lâu, hắn đều sẽ không từ bỏ, Kiều Kiều không nghĩ nhìn đến hắn, không quan hệ, hắn sẽ vẫn luôn chờ đợi, chỉ cần Kiều Kiều hộ khẩu cái gì không thay đổi, như vậy nàng nếu là tưởng kết hôn nói, vậy không có biện pháp, tới rồi lúc ấy, hắn là có thể biết Kiều Kiều ở cái gì địa phương. Cứ việc có lẽ tới rồi lúc ấy, nàng sẽ thập phần thương tâm, nhưng là Trần Tử Hiên tin tưởng, thật sự tới rồi cái. Kia nông nổi thời điểm, hắn nếu là không buông tay nói, như vậy Kiều Kiều cũng chỉ có thể là hắn thê tử. Ta cảm giác ngươi tức phụ nếu là muốn tránh ngươi nói, ngươi căn bản là tìm không thấy đi. Với Lập Chí, cảm giác, Trần Tử Hiên thê tử nhất định không phải một cái đơn giản người, nói cách khác, nàng như thế nào có thể như thế lợi hại đâu. Đúng rồi, ta muốn biết, ngươi cùng ngươi tức phụ là như thế nào nhận thức. Với Lập Chí nghe được Trần Tử Hiên những lời này đó thời điểm, hắn cảm giác, Trần Tử Hiên thê tử nhất định không phải nông thôn, nói cách khác, nàng căn bản không cái kia lá gan rời nhà trốn đi. Chúng ta hai nhà khoảng cách không phải rất xa, nhà ta là nông thôn, ta tức phụ gia cũng là phụ cận, chúng ta hai cái xem như môi trước chi ngôn đi. Trần Tử Hiên che lại lương tâm nói, hắn ngượng ngùng nói lúc trước là hắn tức phụ tính kế hắn. Hắn cảm giác hắn tức phụ lúc trước như thế làm kỳ thật cũng khá tốt, nói cách khác, bọn họ như thế nào sẽ có cơ hội kết hôn đâu. Chương 176 nói chuyện với nhau hừ. Tiết Văn Lan nghe được Trần Tử Hiên nói, lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, nàng cảm giác Trần Tử Hiên chính là một cái đồ ngốc, một cái nông thôn nữ nhân, có thể so sánh được với nàng sao? Cái gì, ngươi tức phụ là nông thôn? Với Lập Chí như thế nào cũng không nghĩ tới kết quả cư nhiên là cái dạng này, một cái nông thôn nữ nhân, như thế nào có như vậy đại lá gan đâu. Ta cho rằng ngươi thê tử là thanh niên trí thức. Với Lập Chí ngay từ đầu thời điểm, chính là như thế tưởng, hắn cảm giác Trần Tử Hiên thê tử hẳn là thanh niên trí thức. Nói cách khác, nàng như thế nào có thể có như vậy đại lá gan đâu ha hả, nàng không phải thanh niên trí thức, nàng chính là một cái nông thôn cô nương, là một cái bình thường nông thôn cô nương. Nói đến Khổng Kiều Kiều thời điểm, Trần Tử Hiên là đầy mặt tươi cười, hắn cảm giác vang lên Khổng Kiều Kiều, tâm tình của hắn liền sẽ hảo không ít, nhưng là tưởng tượng đến Khổng Kiều Kiều trực tiếp chạy trốn thời điểm, tâm tình của hắn liền không có gì đặc biệt. Nhưng là hắn trong lòng có loại hắn cũng chưa cảm thấy tự hào cảm, nhà ai tức phụ có thể cùng hắn tức phụ giống nhau, một mình một người bên ngoài, còn có thể sinh hoạt như vậy hảo. Chẳng qua Trần Tử Hiên cũng biết, chính mình làm việc có chút không đạo nghĩa, nhà mình tức phụ sẽ sinh khí, đó là hẳn là, hắn hiện tại phải làm sự tình chính là hảo hảo khẩn cầu nhà mình tức phụ tha thứ. Ngươi không lo lắng sao? Với Lập Chí nhìn đến Trần Tử Hiên đáy mắt ẩn thoáng hiện tự hào, không có hảo ý nói, từ Trần Tử Hiên nói cũng có thể nghe ra tới, Trần Tử Hiên tựa hồ là thập phần thích hắn thê tử, nhưng là hắn nếu như vậy thích hắn thê tử, như thế nào sẽ cùng hắn thê tử nháo mâu thuẫn đâu? Ta lo lắng hữu dụng sao? Trần Tử Hiên có chút bất đắc dĩ nói, cứ việc hắn biết, chính hắn thập phần lo lắng Kiều Kiều an toàn. Nhưng là hắn biết một chút, đó chính là Kiều Kiều mặc kệ tới rồi cái gì địa phương, nàng đều có thể một người sinh hoạt thực hảo, hơn nữa, nàng cũng không phải ủy khuất chính mình người. Tuy nói hắn không biết Kiều Kiều có cái dạng gì thủ đoạn, nhưng là hắn cũng biết, Kiều Kiều là một cái so với hắn còn có bản lĩnh người, cứ việc như thế nói, làm hắn có chút mất mặt, nhưng là sự thật chính là sự thật. Hắn nếu là một mình một người ở bên ngoài nói, hắn tuyệt đối không Kiều Kiều bản lĩnh. Đúng vậy, bất quá cũng không biết ngươi tức phụ lúc trước gả cho ngươi là tốt hay là xấu. Với Lập Quốc tổng cảm giác Trần Tử Hiên tự hồ có cái gì giấu giếm sự tình chưa nói, nhưng là ngẫm lại, bọn họ chi gian chỉ là bằng hữu bình thường, hắn cũng liền không truy vấn như vậy nhiều, dù sao đây là nhân gia hai vợ chồng sự tình không phải sao. Đúng vậy, nếu là nàng không gặp được ta nói, có lẽ có thể gặp được một cái càng tốt đi. Trần Tử Hiên có chút mất mát nói, nghĩ đến Kiều Kiều lúc trước xuất hiện ở trước mặt hắn bộ dáng, Trần Tử Hiên không khỏi cảm giác được một tia xin lỗi, hắn biết, chính mình làm không tốt, nhưng là hắn không, nghĩ buông tay, Kiều Kiều lúc trước nếu lựa chọn hắn, như vậy nàng liền phải cùng hắn sinh hoạt cả đời. Ngay từ đầu là chính hắn không lộng minh bạch chính mình tâm ý, hiện tại hắn hiểu rõ chính mình tâm ý, hắn cũng liền không nghĩ buông tay, mặc kệ hắn muốn trả giá cái dạng gì đại giới, hắn đều không nghĩ buông tay. Ha ha, ngoài miệng nói thật dễ nghe, nhưng là kia không bỏ được thần sắc là cái gì ý tứ? Với Lập Chí nhìn đến Trần Tử Hiên trên mặt cười khổ còn có không tha thần sắc thời điểm, tức giận nói, thân là nam nhân, đã làm sai chuyện tình, liền phải dũng cảm thừa nhận, hơn nữa, ngươi không được quên một chút. Đây là chính ngươi lựa chọn, nếu làm ra lựa chọn, như vậy liền không cần hối hận. Với Lập Chí, cảm giác Trần Tử Hiên tựa hồ có chút làm ra vẻ, nếu là hắn nói, gặp được loại chuyện này, mặc kệ như thế nào nói, hiện tại cầu được nhà mình tức phụ tha thứ lại nói, bất quá nhìn đến Trần Tử Hiên hiện tại bộ dáng, hắn bỗng nhiên cảm giác, hắn không kết hôn cũng không tồi. Có thể nói, nhìn đến ngươi hiện tại bộ dáng, ta bỗng nhiên may mắn chính mình không kết hôn sao? Nếu là hắn gặp cùng Trần Tử Hiên giống nhau sự tình nói, hắn cũng không biết chính mình sẽ làm ra tới cái dạng gì sự tình, bất quá ngẫm lại cũng có thể biết, hắn sẽ không cùng Trần Tử Hiên giống nhau, hắn làm ra lựa chọn, liền sẽ không hối hận. Kỳ thật kết hôn cũng khá tốt, về đến nhà có người bồi ngươi nói chuyện, ngươi vĩnh viễn có thể ăn thượng ngon miệng đồ ăn, mặc vào sạch sẽ quần áo. Trần Tử Hiên cười nói, kỳ thật đi, hắn nhưng thật ra có thể ăn thượng mỹ vị đồ ăn. Nhưng là sạch sẽ quần áo cái gì, chỉ có thể là chính hắn tới, đến nỗi bồi hắn nói chuyện, kia cũng là hắn dẫn đầu cùng Kiều Kiều nói chuyện, Kiều Kiều mới có một đáp không một đáp cùng hắn nói hai câu. Nhưng là Trần Tử Hiên phát hiện, hắn tựa hồ thập phần thích như vậy sinh hoạt, hắn cảm giác như vậy sinh hoạt mới gọi là sinh hoạt. Chính ngươi vui vẻ liền hảo, bất quá ngươi hiện tại phải làm sự tình chính là tìm được. Ngươi tức phụ, dư lại sự tình, ngươi vẫn là đợi khi tìm được người rồi nói sau. Với Lập Chí có thể cảm nhận được Trần Tử Hiên đối hắn thê tử tâm ý, đúng là bởi vì hắn có thể cảm nhận được, hắn mới có chút tưởng không rõ vì cái gì hai vợ chồng nháo mâu thuẫn, tức phụ cư nhiên sẽ chính mình chạy, chẳng lẽ không phải hai vợ chồng ngồi xuống hảo hảo nói chuyện sao? Ngươi có thể hay không không cần hướng ta miệng vết thương thượng rải muối? Trần Tử Hiên trắng với Lập Chí liếc mắt một cái nói, cùng với Lập Chí ở chỗ này nói nửa ngày, hắn cảm giác tâm tình của mình tựa hồ so ngay từ đầu thời điểm hảo không ít. Ta đây là đang nói lời nói thật, chẳng lẽ đầu năm nay liền lời nói thật đều không cho nói sao? Với Lập Chí cảm thấy được Trần Tử Hiên tâm tình không thế nào hảo, hắn nỗ lực ở chỗ này cùng Trần Tử Hiên đấu võ mồm, làm Trần Tử Hiên tâm tình có thể tốt một chút. Ai? Trần Tử Hiên nghe được với Lập Chí nói, thở dài, chưa nói cái gì. Hắn làm sao không biết với Lập Chí nói chính là lời nói thật đâu, không tìm được Kiều Kiều, hắn sở hữu tính toán đều sẽ thất bại. Hắn là không lo lắng Kiều Kiều an toàn, nhưng là hắn cũng chỉ là không lo lắng Kiều Kiều an toàn, nhưng là hắn tưởng niệm Kiều Kiều a. Các ngươi nếu là thật sự có duyên nói, ta cảm giác các ngươi sẽ thật mau gặp mặt. Đương nhiên, trái lại giảng, các ngươi nếu là không duyên phận nói, như vậy ngươi liền buông tha chính mình, cũng buông tha đối phương đi. Với lập chí, cảm giác, cảm tình mới là nhất đã thương người. Mặc kệ cái gì thời điểm, rơi vào đi kia một phương mới là cảm thụ sâu nhất cái kia. Chẳng qua chuyện tình cảm, không phải hắn một ngoại nhân có thể nhúng tay. Cảm ơn. Trần Tử Hiên nhìn với lập chí trên mặt hơi mang ngưng trọng khuyên giải thần sắc, cười nói, nhưng là hắn sẽ không buông tay, thích chính là thích, Kiều Kiều đã tiến vào hắn sinh hoạt, như vậy nàng cũng đừng tưởng từ hắn thế giới rút ra. Chương 177 Ma Ta nói, với lập quốc, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Khổng Kiều, Kiều nhìn từ đại buổi sáng liền ngồi ở nhà mình không đi với lập quốc thời điểm, tức giận nói, tiểu tử này đều ngồi ở chỗ này thật lâu, hắn cũng không nhúc nhích, chính là ngồi ở chỗ này, hắn ngồi ở chỗ này, nàng muốn làm cái gì sự tình cũng chưa biện pháp. Hắc hắc, Kiều Kiều tỷ, ta đại ca phải về tới, này không phải, ta tưởng từ ngươi nơi này lộng điểm nhi thứ tốt không phải sao? Nhìn đến Khổng Kiều Kiều cuối cùng không hề làm lơ hắn người này, với lập quốc tiến đến Khổng Kiều Kiều trước, mặt, lấy lòng đối với Khổng Kiều Kiều nói, suy, ta nơi này có cái gì thứ tốt à? Khổng Kiều Kiều trắng với lập quốc liếc mắt một cái, thuận tay đem với lập quốc mặt từ chính mình trước mặt đẩy ra, tức giận đối với lập quốc nói, hắc hắc, Kiều Kiều tỷ, ngươi không cần nói cho ta, ngươi gần nhất cái gì ăn không có, ta không tin. Với lập quốc căn bản là mặc kệ Khổng Kiều Kiều nói cái gì, hắn lại lần nữa tiến đến Khổng Kiều Kiều trước mặt, hắn đều cùng cha mẹ nói tốt, hôm nay thiệt cái gì hắn, nghĩ cách, nếu là hắn từ Kiều Kiều tỷ bên này lộng không đến thiệt nói, hắn trở về sau mặt mũi hướng chỗ nào gác a? Ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì, chỉ cần là ta bên này có, ta liền dựa theo thị trường giới cho ngươi, coi như là còn nhân tình. Mặc kệ là với lập quốc giúp đỡ mua phòng ở, vẫn là giúp đỡ thu thập phòng ở, với lập quốc giúp đỡ nàng làm như vậy nhiều sự tình, cứ việc không có với lập quốc, nàng có lẽ cũng có thể mua được phòng ở, có thể chính mình thu thập phòng, nhưng là nàng, nhưng không ở trên lập quốc nhân mạch. Hắc hắc, Kiều Kiều tỷ, chỉ cần là thiệt, ta đều không chê. Với lập quốc nghe được Khổng Kiều Kiều nói, tức khắc cười, hắn liền biết, Kiều Kiều tỷ sẽ không nhẫn tâm đem hắn đuổi đi đi. Được rồi, ta bên này có nhị cân thịt heo, còn có một con gà, một con cá. Khổng Kiều Kiều nghĩ tới đêm qua nàng tựa hồ từ trong không gian mặt lấy ra tới một con cá, chuẩn bị hôm nay giữa trưa thời điểm làm đâu, nhưng là ai có thể nghĩ đến, với lập quốc như vậy đã sớm tới. A, cảm ơn Kiều Kiều tỷ. Với lập quốc nghe được Khổng Kiều Kiều nói, tức khắc cười, có thịt, có gà còn có cá, cuộc sống này là cỡ nào tốt đẹp a. Ai, nếu có thể muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, cuộc sống này nên thật tốt a. Nghĩ đến hôm nay ngày lành qua đi về sau, trong nhà liền không có cái gì thứ tốt, với lập quốc cảm khái nói, có lẽ ngươi về sau không muốn ăn thịt, chỉ nghĩ dùng bữa đâu. Khổng Kiều Kiều nghe được với lập quốc cảm khái, trêu ghẹo nói, kỳ thật cái này niên đại thiếu y thiếu xuyên, đại gia trong bụng đều không có nước luộc, cho nên đại gia mới có thể thích ăn thịt, nhưng là tới rồi đời sau, muốn ăn cái gì, tưởng mua cái gì, tới rồi lúc ấy, có lẽ đại gia nhất muốn ăn chính là rau xanh, cũng không biết thật sự tới rồi lúc ấy, với lập quốc có phải hay không còn sẽ cảm khái thịt không có đồ ăn ăn ngon. Kiều Kiều tỷ, ta không phải ngốc tử, có thịt nói, ai sẽ dùng bữa a? Với lập quốc nhún nhún cái mũi, trắng Khổng Kiều Kiều liếc mắt một cái nói, thịt như vậy ăn ngon, cùng đồ ăn bãi ở bên nhau, hắn đương nhiên sẽ lựa chọn ăn thịt a. Ta cảm giác ta lời này nói không sai, bằng không, chờ đến 10 năm 20 năm về sau, chúng ta lại thảo luận vấn đề này. Khổng Kiều Kiều vẫn như cũ ngồi ở chỗ kia, thưởng thức chính mình ngón tay, nàng đối với lập quốc nói, căn bản là không để ý đến, nàng cái này đã trải qua mạt thế trước sinh hoạt người biết, đời sau người, thật nhiều thói quen với dưỡng sinh cái gì, ăn thịt cũng liền không thế nào, nhiều, cùng cái này niên đại người ý tưởng liền không giống nhau. Đương nhiên, loại này ý tưởng là muốn xem cá nhân, nàng cái này râu ria người, hiện tại nói cái gì đều sớm, này yêu cầu sự thật tới nói chuyện. Kiều Kiều tỷ, ngươi không phải là lo lắng ta thường xuyên tới tìm ngươi muốn thịt, cho nên ngươi mới như thế nói đi. Với lập quốc vẫn là không thế nào tin tưởng Khổng Kiều Kiều nói, ở hắn xem ra, thiệt là thứ tốt, như thế nào sẽ có người không thích đâu. Ta đều nói, vấn đề này về sau. Lại nói, ngươi hiện tại phải làm sự tình chính là, cầm đồ vật rời đi, trở về chiêu đãi ngươi đại ca. Khổng Kiều Kiều ghét bỏ đối với Lập Quốc nói, nàng còn có thật nhiều sự tình không xử lý đâu, nàng mới không như vậy nhiều thời giờ ở chỗ này cùng với Lập Quốc nói chuyện phím. Kiều Kiều tỷ, ta đại ca hiện tại còn không có trở về, hắn muốn buổi tối mới có thể đến, cho nên, Kiều Kiều tỷ, ta không nóng nảy. Với Lập Quốc nghe được Khổng Kiều Kiều nói, cười nói, ngay từ đầu hắn ở nghe được, nhà mình đại ca phải về tới thời điểm, hắn lúc ấy liền suy nghĩ, như thế nào mới có thể thoát đi đại ca lòng bàn tay, nhưng là sau lại, hắn mới biết được, nhà mình đại ca là tới đi học nói, hắn liền phải trọ ở trường, như vậy hắn về sau vẫn là có thể tự do tự tại sinh hoạt. Đến ra như vậy một cái kết luận, với Lập Quốc cũng liền không chia nhà mình đại ca hiện tại đã trở lại. Hảo đi, như vậy ngươi lưu lại nơi này làm cái gì, ngươi chẳng lẽ không nên trở về chuẩn bị nghênh đón đại ca, ngươi sao? Khổng Kiều Kiều trực tiếp thay đổi cái nói chuyện phương thức, nàng là không nghĩ làm với Lập Quốc lưu lại, nàng còn nghĩ hảo hảo bố trí một chút chính mình tân gia đâu, nếu là không có cái gì ngoài ý muốn nói, bên này chính là nàng về sau gia, cũng là nàng về sau căn cứ địa, ở Hắc tỉnh bố trí gia, nàng đã để lại cho Trần Tử Hiên, nơi này về sau chính là nàng cùng hài tử gia, nàng không nghĩ tùy tiện. Nói nữa, nàng thích đem chính mình gia bố trí xinh xinh đẹp đẹp. Kiều Kiều tỷ, ngươi chẳng lẽ đều không quan tâm ta một chút sao? Với Lập Quốc cuối cùng minh bạch Khổng Kiều Kiều là ghét bỏ hắn, hắn ủy khuất nhìn Khổng Kiều Kiều, hắn là bởi vì thích ở Khổng Kiều Kiều gia cảm giác, hắn mới lưu lại nơi này. Nói nữa, hắn tựa hồ cũng không có làm cái gì làm Kiều Kiều tỷ ghét bỏ sự tình đi, như thế nào Kiều Kiều tỷ liền như vậy không thích hắn lưu lại nơi này đâu. Ta quan tâm ngươi cái gì, đại ca ngươi phải về tới, ta là người xa lạ, đại ca ngươi sự tình, ta cũng không biết, cũng không muốn biết. Nói nữa, ngươi cảm giác ta một cái ly hôn phụ nữ, quan tâm đại ca ngươi hoặc là quan tâm ngươi, ngươi cảm giác bình thường sao? Khổng Kiều Kiều hận không thể một cái tát chụp chết vào Lập Quốc tiểu tử này, nàng cùng với Lập Quốc quan hệ còn không có sâu đến cái loại tình trạng này đi. Kiều Kiều tỷ, ta sai rồi. Nghe được Khổng Kiều Kiều lời nói có chút bực bội ý tứ, với Lập Quốc trực tiếp xin lỗi, nhưng là hắn vẫn là ủy khuất. Kiều Kiều tỷ, ta đều kêu ngươi Kiều Kiều, tỷ, ngươi chẳng lẽ không cầm ta đương bằng hữu sao? Với Lập Quốc chưa từ bỏ ý định túm Khổng Kiều Kiều tay áo, ủy khuất nhìn Khổng Kiều Kiều nói, chương 178 thảo muốn với Lập Quốc, ngươi nếu không phải ta bằng hữu nói, ngươi tin hay không, ta hiện tại liền một cái tát chụp chết ngươi. Khổng Kiều Kiều thở phì phì từ với Lập Quốc trong tay túm ra tới quần áo của mình, tức giận nói, tiểu tử này, nếu không phải nàng cầm hắn đương bằng hữu nói, nàng sẽ ngồi ở chỗ này sao? Liền tính là, nàng tưởng còn nhân tình nói, cũng đã sớm đem người đuổi đi, hắn còn ở nơi này nét mực, tiểu tử này có phải hay không tìm chết? Kiều Kiều tỷ, ngươi xem, ta chỉ biết ngươi gọi là Khổng Kiều Kiều, dư lại sự tình, ta cái gì cũng không biết, chúng ta đều là bằng hữu, ngươi có phải hay không hẳn là nói cho ta, ngươi quê quán là chỗ nào, ngươi vì cái gì cùng tỷ phu ly hôn à? Với Lập Quốc nháy chính mình mắt to, tò mò hỏi, ngươi hỏi cái này chút sự tình làm cái gì? Khổng Kiều Kiều xem cũng chưa, xem với Lập Quốc liếc mắt một cái nói, nàng không thích nói chính mình sự tình, nói nữa, nàng quê quán là chỗ nào cùng với Lập Quốc có cái gì quan hệ a? Hơn nữa, ta quê quán là chỗ nào, cùng ngươi có quan hệ sao, ta vì cái gì sẽ ly hôn, cùng ngươi tựa hồ càng thêm không quan hệ đi. Như thế nào với Lập Quốc tiểu tử này lòng hiếu kỳ như vậy trọng đâu, hắn chẳng lẽ không biết, nàng không thích nói chính mình sự tình sao? Kiều Kiều tỷ, ngươi xem, ngươi quyết định ly hôn, như vậy nhất định là, trước tỷ phu làm cái gì thật xin lỗi chuyện của ngươi, ngươi đều cầm ta đương bằng hữu, ta đương nhiên là muốn giúp ngươi, cho nên ngươi nói cho ta trước tỷ phu là ai, ta nếu là gặp được hắn, ta không phải còn có thể thu thập hắn một đốn giúp ngươi hết giận sao? Với Lập Quốc càng nói càng cảm giác chính mình nói có đạo lý, hắn ánh mắt dừng ở Khổng Kiều Kiều trên mặt, hắn muốn biết Khổng Kiều Kiều là như thế nào tưởng. Ta chính mình sự tình, ta chính mình có thể xử lý, ly hôn, như vậy hắn cùng ta liền không quan hệ, cho nên ngươi nếu là có thời gian kia, ngươi liền đi quan tâm người khác đi, chuyện của ta, ta chính mình có thể xử lý tốt. Khổng Kiều Kiều ngồi ở chỗ kia, không chút để ý nói, nàng căn bản là không nghĩ người khác biết nàng quá nhiều sự tình, liền tính là bằng hữu cũng không được, huống chi, nàng còn không có đem với Lập Quốc trở thành bằng hữu chân chính, liền tính với Lập Quốc cầm nàng đương bằng hữu, nàng cũng sẽ không như vậy nhanh chóng tin tưởng một người. Nàng là chính mình sự tình chính mình biết, nàng có bao nhiêu sao phòng bị người tiếp cận, nàng chính mình trong lòng rõ ràng, nàng lúc trước có thể tiếp thu Trần Tử Hiên tiếp cận, kia cũng là vì Trần Tử Hiên đối nàng không nhiều ít uy hiếp. Nói nữa, nàng lúc ấy không nghĩ làm Trần Tử Hiên hoài nghi, nói cách khác, nàng sẽ làm Trần Tử Hiên tới gần sao? Kiều Kiều tỷ, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ thu thập nam nhân kia một đốn sao? Với Lập Quốc nhìn đến Khổng Kiều Kiều không nghĩ nói nàng chồng trước sự tình, hắn càng thêm tò mò, hắn muốn biết, rốt cuộc là cái dạng gì nam nhân, mắt mù tới rồi loại tình trạng này, Kiều Kiều tỷ như vậy xinh đẹp, còn như vậy có bản lĩnh, nam nhân kia như thế nào nhẫn tâm cùng Kiều Kiều tỷ ly hôn đâu? Hắn lỡ thế Kiều Kiều tỷ bất bình, bất quá hắn cũng biết, Kiều Kiều tỷ đối hắn đại bộ phận đều là mặt mũi tình, nhưng là hắn phát hiện, hắn tựa hồ càng ngày càng thích cùng Kiều Kiều tỷ ở bên nhau cảm giác. Cùng Kiều Kiều tỷ ở bên nhau thời điểm, hắn không cần lo lắng Kiều Kiều tỷ ánh mắt có phải hay không mang theo lấy lòng, cũng không cần lo lắng Kiều Kiều tỷ có phải hay không dụng tâm kín đáo. Hơn nữa, hắn cảm giác cùng Kiều Kiều tỷ ở bên nhau, Kiều Kiều tỷ căn bản là không lấy hắn đương hồi sự, có lẽ đúng là loại này bình thường tâm, làm hắn cảm nhận được chân thật. Giáo huấn người nói, ta chính mình là được, ngươi cảm giác ta dùng đến ngươi sao? Khổng Kiều Kiều khinh thường đánh giá với Lập Quốc hai mắt nói, liền với Lập Quốc loại này tay trói gà, không chặt thư sinh, hắn có thu thập Trần Tử Hiên bản lĩnh sao? Liền hắn này hai lượng sức lực, tới rồi Trần Tử Hiên bên kia, tuyệt đối là bị tấu cái kia, nàng nhưng không nghĩ đi cấp với Lập Quốc thu thập cục diện rối rắm. Nói nữa, nàng muốn thu thập Trần Tử Hiên nói, nàng chính mình liền có thể đi. Kiều Kiều tỷ, ngươi thật sự tưởng một người quá cả đời sao? Với Lập Quốc lo lắng nhìn Khổng Kiều Kiều, Khổng Kiều Kiều hiện tại mang thai, hắn lo lắng Khổng Kiều Kiều sinh hạ hài tử về sau, muốn một người một mình sinh hoạt, nuôi sống một cái hài tử có bao nhiêu sao khó khăn, hắn vẫn là biết đến. Ta vì cái gì muốn một người quá cả đời a? Ta lập tức phải có chính mình hài tử, hơn nữa, ta nếu là gặp thích người, ta hoàn toàn có thể trực tiếp kết hôn a. Khổng Kiều Kiều nghi hoặc nhìn với Lập Quốc nói, nàng như thế nào không rõ với Lập Quốc tưởng nói cái gì đâu, ai nói nàng muốn một người quá cả đời đâu. Kết hôn cái gì, nếu là gặp thích hợp, nàng sẽ không kết hôn, đương nhiên, nếu là không gặp được thích hợp nói, như vậy nàng một người quá cũng không có gì à, dù sao nàng không lo ăn mặc. Nói nữa, nàng không phải còn có trong bụng hài tử sao? Kiều Kiều tỷ, ngươi không lo lắng ngươi về sau nam nhân chướng mắt ngươi hài tử sao? Với Lập Quốc là nam nhân, hắn biết nam nhân trong lòng ý tưởng là như thế nào, hắn không tin thật sự có nam nhân như vậy ngốc, sẽ thích thê tử chồng trước hài tử, nếu là chuyện này gác qua hắn trên người, hắn cũng sẽ không thích thê tử chồng trước hài tử. Liền tính đứa bé kia lại hảo, hắn cũng sẽ không thích. Có lẽ có người sẽ nói hắn ích kỷ, có lẽ sẽ có người nói hắn bất công cái gì, nhưng là không thích chính là không thích. Hắn chướng mắt ta hài tử, ngươi cảm giác ta sẽ ủy khuất ta hài tử sao, cùng lắm thì ta đổi một cái a. Khổng Kiều Kiều không sao cả nhún nhún vai nói, chính mình phụng ở lòng bàn tay hài tử, vì cái gì muốn cho râu ria nam nhân khi dễ đâu. Ta cảm giác, Kiều Kiều tỷ, hài tử vẫn là ở chính mình thân sinh phụ thân trước mặt mới có thể hảo, chỉ có hài tử thân sinh phụ thân mới có thể thiệt tình thật lòng thích chính mình hài tử. Với Lập Quốc thần sắc có chút ngưng trọng đối với Khổng Kiều Kiều nói, hắn chính là như vậy tưởng, không phải chính mình hài tử, hắn sẽ không thích, mặt mũi tình cái gì, hắn cũng sẽ không cố kỵ. Ta hài tử, ta chính mình đau lòng là được, ngươi nếu là có thời gian kia nói, ngươi còn không bằng quan tâm một chút chính ngươi đi, tựa hồ ngươi tuổi tác cũng không nhỏ đi, lập tức liền phải trở thành lớn tuổi thanh niên, ngươi muốn tìm cái dạng gì thê tử đâu. Khổng Kiều Kiều tức giận đối với Lập Quốc nói, kỳ thật nàng căn bản là không tái hôn tâm tư, nói đến nam nhân cái gì, nàng cũng không quan tâm, ở nàng xem ra, nam nhân cái gì, căn bản là không có gì tác dụng, ngủ thời điểm, coi trọng, liền ngủ rồi nói sau, không kết hôn, ai còn có thể quản được nàng sao. Chương 179 treo ghẹo Kiều Kiều tỷ, ngươi nói đồ vật đâu, ta quyết định về trước gia. Với Lập Quốc nghe được Khổng Kiều Kiều nói, mặt đỏ đối với Khổng Kiều Kiều nói, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Khổng Kiều Kiều sẽ nói ra nói như vậy, hắn tựa hồ tốt xấu cũng coi như là tuổi trẻ đầy hứa hẹn đi. Cứ việc ở đại gia trong lòng, hắn là cái loại này không làm việc đàng hoàng người, nhưng là hắn đối với chính mình hiện tại sinh hoạt thập phần vừa lòng, hắn thích cái gì, có thể bán cái gì, muốn cái gì, đại bộ phận thời gian đều có thể lộng tới cái gì, hắn căn bản là không nghĩ tới kết hôn, vấn đề được không? Hơn nữa, hắn như thế nào cảm giác Kiều Kiều tỷ nói chuyện thời điểm, tựa hồ căn bản là không chú ý một ít thanh danh cái gì đâu, nàng chẳng lẽ không lo lắng vừa mới nàng những cái đó nói, sẽ ảnh hưởng nàng thanh danh sao? Ta đi cho ngươi kia đồ vật, ngươi về sau nếu là không có gì sự tình nói, liền đừng tới tìm ta, ta không có thời gian cùng ngươi nói chuyện phím, ta gần nhất muốn thu thập trong nhà, thuận tiện cũng phải tìm cái đáng tin cậy người chiếu cố ta. Khổng Kiều, Kiều nhìn đến với Lập Quốc thẹn thùng bộ dáng, nàng mắt trợn trắng, liền không lại nói cái gì, vốn dĩ bọn họ chi gian liền không phải cỡ nào quen thuộc, cứ việc với Lập Quốc không có việc gì thời điểm liền tới chính mình gia, nhưng là Khổng Kiều Kiều không thói quen trong nhà thêm một cái người ngoài. Kiều Kiều tỷ, ta đều kêu ngươi như vậy nhiều thanh tỷ tỷ, ngươi như thế nào có thể như thế nhẫn tâm đâu. Với Lập Quốc nghe được Khổng Kiều Kiều nói, lúc ấy liền không vui, hắn đều cầm Khổng Kiều Kiều đương bằng hữu, như thế nào Khổng Kiều Kiều ngược lại là không nghĩ thừa nhận hắn cái này bằng hữu đâu, hắn không đáp ứng, hắn chính là không đáp ứng. Ta cái gì thời điểm nhẫn tâm, ngươi không phải nói, ta phải chú ý thanh danh sao, như vậy ta từ giờ trở đi liền chú ý à, ngươi không kết hôn, vì chính ngươi thanh danh, ta còn là không cần liên lụy ngươi. Khổng Kiều Kiều cưỡng từ đoạt lý nói, trời biết, nhân gia với Lập Quốc căn bản là chưa nói quá nói như vậy, hắn chỉ là lo lắng Khổng Kiều Kiều sinh hoạt, tỷ, thân tỷ, ta cái gì thời điểm nói qua nói như vậy. Với Lập Quốc đều muốn khóc, hắn như thế nào không biết chính mình cái gì thời điểm nói qua nói như vậy đâu. Hắn tựa hồ căn bản là chưa nói quá lời này đi, kia Kiều Kiều tỷ lỗ tai là chuyện như thế nào. Ngươi vừa mới nói như vậy nhiều, còn không phải là ý tứ này sao, chẳng lẽ là ta nói sai rồi. Khổng Kiều Kiều kiên quyết không thừa nhận chính mình nghe lầm, cho nên, nhất định là với Lập Quốc nói hắn cấp quên mất. Tỷ, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta lần sau không bao giờ nói bậy. Với Lập Quốc tỏ vẻ, về sau tới rồi Khổng Kiều Kiều nơi này, nhất định không ở nơi đó nói lung tung, hắn lo lắng cho mình nếu là lần sau nói cái gì trêu chọc Kiều Kiều tỷ tức giận sự tình, như vậy Kiều Kiều tỷ còn không biết sẽ nói cái gì đâu. Hơn nữa, hắn còn tưởng cùng Kiều Kiều tỷ lâu lâu dài dài đương bằng hữu đâu. Hắn như thế nào sẽ làm Kiều Kiều tỷ tìm cơ hội cùng bọn họ tới khai khoảng cách đâu. Hừ, Kiều Kiều tỷ liền tính ghét bỏ phiền toái, kia lại có thể như thế nào đâu. Dù sao hắn không chê phiền toái là được. Ngươi ngồi ở chỗ này chờ xem, ta cho ngươi lấy đồ vật đi. Khổng Kiều Kiều nhìn đến với Lập Quốc cuối cùng không lại nha lại nhảy, nàng nhẹ nhàng thở ra. Trời biết, với Lập Quốc nếu là tiếp tục ở nơi đó lại nha lại nhại nói, nàng cũng không biết chính mình có phải hay không sẽ dưới sự tức giận, làm ra tới cái gì giết người tàn thi sự tình tới. Cho nên, vì chính mình sẽ không trở thành giết người hung, thủ, vì không cho với Lập Quốc trở thành thi thể, bọn họ vẫn là tận lực bảo trì khoảng cách đi. Chỉ là không biết với Lập Quốc có biết hay không Khổng Kiều Kiều trong lòng ý tưởng, hy vọng hắn đã biết về sau, sẽ không bị tức chết. Ca, đại ca, ta ở chỗ này. Với Lập Quốc đứng ở ga tàu hỏa xuất khẩu bên kia, đối với ăn mặc quân trang, cầm chính mình hành lý với Lập Chí Hô. Tử Hiên, ta đệ đệ tới, ngươi nếu là không ai tiếp ngươi nói, như vậy ngươi liền cùng ta cùng nhau đi, nếu là ta đệ đệ lái xe tới, ta liền trước đưa ngươi đến trường học, thuận tiện ta cũng báo cái đến. Với Lập Chí nhìn đến nhà mình đệ đệ đứng ở ra trạm khẩu thời điểm, hắn cười đối Trần Tử Hiên nói, kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới. Hắn cùng Trần Tử Hiên liền trải qua này một đường ở chung, quan hệ là có thể như thế hảo. Hảo, ta đây liền không khách khí. Trần Tử Hiên nghe được với Lập Chí nói, cười nói, hắn đối với thủ đô căn bản là không hiểu biết, báo danh cái gì, hắn căn bản là tìm không thấy địa phương. Hiện tại có người ra mặt hỗ trợ, hắn cũng liền không khách khí, nói nữa, bọn họ về sau còn có rất nhiều thời gian đâu. Chỉ là một cái tiến tu, ít nhất liền phải ở chung 2-3 năm thời gian, hắn có rất nhiều thời gian hồi báo với Lập Chí. Đương nhiên, Trần Tử Hiên cũng chú ý tới với Lập Chí nói lái xe kia hai chữ, nhưng là hắn cái gì cũng chưa nói. Đối với hắn tới nói, hắn chỉ là thích cùng với Lập Chí ở chung cảm giác, hắn lại không chuẩn bị từ với Lập Chí bên này được đến cái gì chỗ tốt. Hắn cũng không nghĩ tới muốn nịnh bợ với Lập Chí cái gì, cho nên cứ việc Trần Tử Hiên nghe được với Lập Chí nói hắn đệ đệ lái xe sự tình, hắn cũng coi như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Với Lập Chí kỳ thật vẫn luôn ở chú ý Trần Tử Hiên thần sắc, đương hắn nhìn đến Trần Tử Hiên đối với hắn nói lái xe hai chữ, tựa hồ căn bản là không để ở trong lòng. Hơn nữa, hắn tựa hồ đối thái độ của hắn cũng không thay đổi thời điểm, hắn gợi lên khóe miệng. Cảm thấy Trần Tử Hiên vẫn là có thể nhiều hơn. Liên hệ, chỉ cần Trần Tử Hiên thái độ bất biến, hắn liền sẽ không thay đổi chính mình muốn cùng Trần Tử Hiên ở chung đi xuống ý tưởng. Khách khí cái gì à, chúng ta tốt xấu cũng coi như là bằng hữu đi. Với Lập Chí nghe được Trần Tử Hiên nói, cho Trần Tử Hiên một quyền, cười nói. Trần Tử Hiên cười gật gật đầu, không nói chuyện. Hắn biết, nói cái gì đều không bằng làm, hắn quyết định về sau nhiều làm không nói. Hừ, Tiết Văn Lan đi theo hai người phía sau xuống xe, đương nàng nghe được hai người nói chuyện về sau, hừ lạnh một tiếng, rời đi. Ta nói, Tử Hiên a, tựa hồ ngươi cũng không ta lớn lên đẹp đi, người như thế nào ở trên đường là có thể gặp được đào hoa đâu. Với Lập Chí nhìn đến Tiết Văn Lan biểu hiện thời điểm, chua xót nói, hắn cảm giác chính mình lớn lên so Trần Tử Hiên phải đẹp nhiều, như thế nào Tiết Văn Lan giống như là không thấy được hắn giống nhau đâu. Lập Chí, ta kết hôn. Trần Tử Hiên nghe được với Lập Chí nói, có chút dở khóc dở cười nói, hắn hiện tại cũng chưa cầu được Kiều Kiều tha thứ đâu, hắn còn sẽ chú ý nữ nhân khác sao. Hắn cảm giác chính mình nếu là thật dám như thế làm, chờ đến kêu Kiều Kiều đã biết, như vậy chờ đợi hắn kết cục tuyệt đối thập phần thê thảm. Hắn nhưng không nghĩ làm Kiều Kiều sinh khí. Chương 181 khiếp sợ phát hiện đại ca, ta sai rồi còn không được sao. Nghe được nhà mình đại ca lời này, với Lập Quốc trong lòng lạc một chút, hắn cảm giác đại ca lúc này là thật sự sinh khí. Được rồi, tiểu tử ngươi liền không cần ở chỗ này nét mực, chúng ta vẫn là đi trước đi. Với Lập Chí đối với Lập Quốc nói xong, xoay người đối với Trần Tử Hiên nói, Tử Hiên a, chúng ta đi trước báo danh, nhìn xem trường học làm cái gì thời điểm đi học. Trần Tử Hiên nghe được với Lập Chí nói, gật gật đầu. Ân, hành, ta không có gì ý kiến, dù sao ta ở thủ đô ai đều không quen biết. Hiện tại có ngươi cái này người quen, ta cảm giác khá hơn nhiều, ít nhất ta không cần như vậy lo lắng. Trần Tử Hiên nghe được với Lập Chí nói, cười nói, ngay từ đầu hắn còn đang suy nghĩ, chính mình tới rồi thủ đô về sau, như thế nào đi báo danh đâu. Nhưng là hiện tại xem ra, chính mình vận khí còn tính không tồi, ít nhất không cần lo lắng báo danh vấn đề. Chúng ta chi gian là bằng hữu, ngươi liền không cần cùng ta khách khí, ngươi nói sự tình, ta cho ngươi nhớ kỹ, chờ hai ngày ta liền cho ngươi hỏi thăm một chút, nếu là ta không có thời gian nói, Lập Quốc có thời gian, làm hắn đi, đến lúc đó, nếu là có cái gì tin tức nói, ta trực tiếp nói cho ngươi. Với Lập Chí nhìn Trần Tử Hiên như thế khách khí thời điểm, hắn có chút không vui, nhưng là ngẫm lại, hắn cũng biết, Trần Tử Hiên đây là có việc cầu hắn, nếu là hắn gặp chuyện như vậy, hắn cũng sẽ ngượng ngùng. Đại ca, ngươi muốn ta làm cái gì a? Nỗ lực đương tài xế với Lập Quốc ở nghe được nhà mình đại ca tựa hồ muốn chính mình làm cái gì sự tình thời điểm, tò mò hỏi. Không có gì, ngươi Trần ca thê tử cũng chính là ngươi Trần gia, tẩu tử cùng ngươi Trần ca sinh khí, ngươi Trần ca muốn nhìn một chút nàng có phải hay không ở thủ đô bên này. Với Lập Chí không cùng nhà mình đệ nói quá rõ ràng, kỳ thật Trần Tử Hiên chính mình cũng chưa nói rõ ràng. Trần ca, ngươi muốn tìm người sao? Nghe được lời này, với Lập Quốc mắt đều sáng. Trần ca, khác không dám nói, tại đây 49 thành, muốn tìm cái gì người nói, ta còn là có phương pháp. Với Lập Quốc nói lời này thời điểm, đáy mắt mang theo tự hào thần sắc. Hắn nhận thức người rất nhiều, muốn tìm người nói, vẫn là tương đối dễ dàng. Thật vậy chăng? Trần Tử Hiên kinh hỉ nhìn với Lập Quốc, hắn không nghĩ tới có thể nghe được tin tức như vậy. Đúng vậy, thủ đô ta thập phần quen thuộc, 49 thành bên này, thật nhiều người đều nhận thức ta à. Cho nên ngươi nếu là muốn tìm cái gì người nói, tìm ta nhất định là được rồi. Với Lập Quốc hận không thể vỗ chính mình ngực cam đoan, với Lập Chí trắng nhà mình để liếc mắt một cái. Nha, này với gia nhị thiếu cái gì thời điểm như thế lợi hại a? Hừ, tiểu tử thúi, tiểu tử, này thừa dịp hắn không ở nhà thời điểm, chẳng lẽ làm cái gì nhận không ra người sự tình, bất quá hiện tại vẫn là thôi đi, tiểu tử này đang ở lái xe, vẫn là chờ đến tiểu tử này đi trở về sau, hắn lại hảo hảo thu thập hắn một đốn đi. Đại ca, ngươi nói cái gì đâu, ta chỉ là nói ta nhận thức người nhiều, ta nhưng không có làm cái gì. Với Lập Quốc bị nhà mình đại ca nói, sợ tới mức hơi kém không đem xe khai đụng vào cột điện tử mặt trên, đại ca bất thình lình thanh âm, hơi kém không hù chết hắn, được không? Lập Quốc, ta đây liền trước cảm ơn ngươi. Trần Tử Hiên nghe được Với Lập Quốc nói, kích động đối với Lập Quốc nói lời cảm tạ. Tiểu tử thúi, ngươi cần phải nghiêm túc đi cho ta tìm người, nói cách khác, ngươi cho ta chờ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Với Lập Chí nhìn đến Trần Tử Hiên vui sướng thần sắc, nói khẽ với Lập Quốc nói, ở hắn xem ra, Trần Tử Hiên hắn tức phụ thật sự là quá có thể lăn lộn, liền một cái cãi nhau là có thể rời nhà trốn đi, thật không biết nàng là như thế nào tưởng, nếu là hắn tức phụ dám như vậy làm, hắn nhất định sẽ hảo hảo thu thập nàng một đốn. Trần ca, ngươi muốn tìm tẩu tử kêu cái gì a? Với Lập Quốc tương đối tò mò vấn đề này, kỳ thật hắn càng giống dò hỏi sự tình, Trần Tử Hiên như thế nào biết hắn thê tử ở 49 thành a? Nhưng là, đương hắn nhìn đến nhà mình đại ca ẩn ẩn hàm chứa uy hiếp ánh mắt thời điểm, hắn chưa nói ra tới, nhưng là hắn kia tò mò ánh mắt, vẫn là bị Trần Tử Hiên xem ở trong mắt. Khổng Kiều Kiều, Trần Tử Hiên nhìn Với Lập Quốc như thế nhiệt tình, hắn thổ lộ ra chính mình dưới đáy lòng vô cùng tưởng niệm tên. Chi? Tiếng thắng xe vang lên, Với Lập Chí đầu lập tức đụng vào phía trước, hắn phục hồi tinh thần lại che lại chính mình đầu, trực tiếp cho Với Lập Quốc một cái tát. Tiểu tử thúi, ngươi muốn làm cái gì? Thình lình phanh lại, hắn chẳng lẽ tưởng mưu sát à? Đại ca, ta sai rồi. Với Lập Quốc cứ việc ở cùng Với Lập Chí xin lỗi, nhưng là hắn ánh mắt còn lại là rơi xuống Trần Tử Hiên trên. Người, hắn từ trên xuống dưới đánh giá Trần Tử Hiên hai mắt. Người không phải ly hôn sao? Buộc miệng thốt ra nói, làm Trần Tử Hiên đáy mắt bắn ra kinh người vui sướng. Người nhận thức Kiều Kiều. Trần Tử Hiên cứ việc nói chính là dò hỏi câu nói, nhưng là kia lời nói khẳng định ý tứ rơi xuống Với Lập Quốc lỗ tai, Với Lập Quốc quả thực muốn khóc. Trần ca, ta không quen biết. Với Lập Quốc cảm giác, hắn kiên quyết không thể thừa nhận chính mình nhận thức Kiều Kiều tỷ sự tình, nói cách khác, nhà mình đại ca nhất định sẽ đứng ở Trần Tử Hiên bên kia, hắn nhưng không nghĩ bị Khổng Kiều Kiều thu thập. Cứ việc hắn chưa thấy qua Khổng Kiều Kiều bản lĩnh, nhưng là Khổng Kiều Kiều có thể một người ở 49 thành sinh tồn xuống dưới, lại còn có thể lấy ra tới như vậy nhiều tiền, nàng liền không tin Khổng Kiều Kiều là một cái đơn giản người. Lập Quốc, ta không phải đồ ngốc. Trần Tử Hiên trầm giọng nói, hắn không sinh khí, nhưng là hắn trong giọng nói mang theo một tia kinh hỉ, không nghĩ tới sự tình có thể như vậy vừa khéo, hắn còn không có bắt đầu tìm người, bên này người cũng đã tìm được rồi. Nếu không phải Với Lập Quốc là nam nhân nói, nếu không phải hắn lúc này ngồi ở ô tô mặt sau trên chỗ ngồi nói, hắn đều tưởng thân Với Lập Quốc hai khẩu. Đương nhiên, nên kiên trì đồ vật, Trần Tử Hiên là sẽ không lùi bước. Kiều Kiều tỷ nói, nàng đã ly hôn. Với Lập Quốc nhìn chính mình trốn không thoát đi, hơn nữa hắn đại ca còn ở nơi này như hổ rình mồi, hắn căn bản là phản kháng không được a. Ta không thừa nhận sự tình, đó chính là không có phát sinh. Trần Tử Hiên trầm giọng nói những lời này thời điểm, Trần Tử Hiên là từ kẻ răng bên trong bài trừ tới, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, nhà mình tiểu tức phụ cư nhiên như thế nhẫn tâm. Chương 182 xác thực tin tức Trần ca, liền tính ta nhận thức Kiều Kiều tỷ, nhưng là kia cùng ngươi có cái gì quan hệ sao? Với Lập Quốc nhìn đến Trần Tử Hiên đáy mắt quả thực, hắn châm chọc nhìn Trần Tử Hiên nói, luân quan, hệ, ta cùng Kiều Kiều tỷ quan hệ tương đối hảo, ngươi có cái gì tư cách ở chỗ này chỉ trích ta? Với Lập Quốc cũng thật sự sinh khí, hắn lúc này đều mặc kệ hắn đại ca mặt sau có phải hay không sẽ thu thập hắn, hắn tưởng tượng đến Kiều Kiều tỷ một người ở 49 thành, hắn liền sinh khí, nói nữa, Kiều Kiều tỷ đều nói ly hôn. Còn có, ta nói rất rõ ràng, Kiều Kiều tỷ nói ly hôn, các ngươi chi gian sự tình, ngươi chẳng lẽ không nên các ngươi chính mình đi giải quyết sao, ngươi tìm ta làm cái gì, Kiều. Kiều tỷ chưa nói cáo ngươi, nàng ở cái gì địa phương thời điểm, ta sẽ không nói cho ngươi Kiều Kiều tỷ địa chỉ. Với Lập Quốc hắc mặt nói xong, hắn lại lần nữa lái xe chạy hướng về phía trường quân đội phương hướng. Dù sao mặc kệ Trần Tử Hiên nói cái gì, hắn chính là không nghĩ nói cho hắn Kiều Kiều tỷ địa chỉ. Trần Tử Hiên nếu là có bản lĩnh nói, chính mình đi tìm a. Lập Quốc, ngươi cũng biết, ngươi Trần ca cùng ngươi Kiều Kiều tỷ nháo mâu thuẫn, như vậy ngươi chẳng lẽ không nên giúp giúp ngươi Trần ca còn có ngươi Kiều Kiều tỷ sao? Với Lập Chí nhìn đến Trần Tử Hiên còn tưởng nói cái gì thời điểm, hắn đối với Trần Tử Hiên lắc đầu, chính mình đề đề, chính mình biết, hắn đề đề lúc này là sinh khí, bất quá với Lập Chí trong lòng có chút tò mò, hắn muốn biết, Trần Tử Hiên cùng hắn tức phụ rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình, nhưng là Trần Tử Hiên tựa hồ không nghĩ nói, đến nỗi một cái khác đương sự, hắn còn không có nhìn thấy. Còn có, ngươi cũng không nghĩ, ly hôn đối với một nữ nhân tới nói, cỡ nào ảnh hưởng thanh danh à, ngươi cùng ngươi Kiều Kiều tỷ cảm tình như vậy hảo, ngươi như thế nào bỏ được làm ngươi Kiều Kiều tỷ chịu ủy khuất đâu. Với Lập Chí không biết nhà mình đề đề cái gì thời điểm cùng một nữ nhân quan hệ như thế hảo, hơn nữa, nữ nhân kia vẫn là chính mình vừa mới nhận thức bằng hữu thê tử, loại này tám gậy tre đều đánh không người, cũng không biết là như thế nào tiến đến cùng nhau. Hừ, với Lập Quốc vốn dĩ tưởng nói, này có cái gì à, nhưng là, nghĩ đến Kiều Kiều tỷ đều có hài tử, hắn quyết định cái gì đều không nói, bất quá Trần Tử Hiên nếu là cho rằng hắn liền như thế thống khoái trợ giúp hắn nói, hắn vẫn là không cần nằm mơ. Lập Quốc, ngươi có thể nói cho ta, nàng có khỏe không? Trần Tử Hiên nhìn đến với Lập Quốc thần sắc hòa hoãn một ít, hắn thấp giọng dò hỏi, hắn lo lắng Kiều Kiều nhân thân an toàn, liền tính hắn biết Kiều Kiều không giống như là nàng biểu hiện như vậy đơn giản, hắn vẫn là lo lắng. Kiều Kiều tỷ nhật tử quá, không tồi, cho nên, ngươi nếu là không có việc gì nói, vẫn là không cần đi quấy rầy Kiều Kiều tỷ. Với Lập Quốc hừ lạnh một tiếng nói, hắn không nghĩ làm Trần Tử Hiên đi quấy rầy Kiều Kiều tỷ. Nói nữa, Kiều Kiều tỷ rõ ràng không muốn cùng Trần Tử Hiên có cái gì liên lụy, hắn nhưng không nghĩ chính mình bị Kiều Kiều tỷ thu thập. Nói nữa, hắn còn tưởng cùng Kiều Kiều tỷ hợp tác đâu. Nàng quá thật hảo là được, ta có thể cầu ngươi giúp một chút sao? Trần Tử Hiên sờ đến chính mình trong túi mặt sổ, tiết kiệm, thấp giọng nói. Cái gì vội? Với Lập Quốc xem cũng không xem Trần Tử Hiên liếc mắt một cái, hắn lúc này ánh mắt vẫn luôn dừng ở ô tô phía trước, hắn lúc này là tài xế, hắn lực chú ý đương nhiên muốn ở trên đường à. Ngươi có thể giúp ta đem sổ tiết kiệm giao cho Kiều Kiều sao? Trần Tử Hiên nghĩ đến Khổng Kiều Kiều rời đi thời điểm, tựa hồ cái gì đồ vật cũng chưa mang, hắn lo lắng Kiều Kiều có cái gì yêu cầu, nhưng là trong tay hắn hiện tại chỉ còn lại có một ít tiền, hơn nữa tiền, vẫn là ở sổ tiết kiệm bên trong. Xin lỗi, Trần ca, chuyện này, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Hừ, Kiều Kiều tỷ như vậy có tiền, còn sẽ nhìn trúng ngươi tiền. Nói nữa, Kiều Kiều tỷ muốn cái gì có cái gì, nàng sẽ thiếu tiền sao? Ngay cả hắn cái này 49 thành với thiếu đều phải có cầu với nàng, nàng như thế nào sẽ thiếu tiền đâu? Hơn nữa, từ Kiều Kiều tỷ không kiên nhẫn trong giọng nói, hắn liền có thể cảm nhận được Kiều Kiều tỷ rốt cuộc có bao nhiêu sao không thích Trần Tử Hiên, hắn nhưng không nghĩ bởi vì một cái Trần Tử Hiên làm Kiều Kiều tỷ chán ghét hắn. Vậy ngươi có thể nói cho ta nàng địa chỉ sao, ta chính mình cùng nàng đi nói. Trần Tử Hiên chờ mong nhìn với Lập Quốc đầu cũng không quay lại, hắn trực tiếp cự tuyệt. Xin lỗi, các ngươi chi gian sự tình, ta không nghĩ trộn lẫn, cứ việc ta không biết ngươi là như thế nào biết Kiều Kiều tỷ ở 49 thành, nhưng là Kiều Kiều tỷ tựa hồ tự đi tới bên này, căn bản là không có cùng bất luận kẻ nào liên hệ quá. Với Lập Quốc, tìm hiểu ra tới Khổng Kiều Kiều gia đình bối cảnh, nhưng là hắn cảm giác Khổng Kiều Kiều không đơn giản. Hắn không nghĩ đắc tội Khổng Kiều Kiều, đây là hắn ý tưởng, liền tính Khổng Kiều Kiều là nông thôn cô nương, hắn cũng không nghĩ đắc tội Khổng Kiều Kiều. Hơn nữa, hắn không tin Khổng Kiều Kiều thật sự có như vậy đơn giản, hắn ở 49 thành sinh sống như thế nhiều năm, hắn như thế nào có thể không biết 49 thành đồ vật có bao nhiêu sao khó lộng sao. Bên này là thủ đô, có cái gì sự tình, bên này, so địa phương khác muốn nghiêm khắc rất nhiều, tin tưởng điểm này, mọi người đều rõ ràng. Ta chỉ là tưởng thử thời vận. Trần Tử Hiên gợi lên khóe miệng, khẽ cười một tiếng nói, hắn không nghĩ tới, sự tình sẽ như vậy vừa khéo. Hắn vừa mới đi vào bên này, là có thể được đến Kiều Kiều tin tức. Này bút bất luận cái gì tin tức đều làm Trần Tử Hiên hưng phấn. Trần ca, ta lại lần nữa cường điệu một chút, đó chính là Kiều Kiều tỷ nói nàng hiện tại là lo lắng, nàng nói nàng ly hôn. Với Lập Quốc cũng không biết vì cái gì, ở nhìn đến Trần Tử Hiên trên mặt tươi cười thời điểm, tâm tình của hắn lập tức không hảo, hắn chính là không nghĩ nhìn đến Trần Tử Hiên như vậy vui vẻ. Ta biết, Quả nhiên, Trần Tử Hiên trên mặt tươi cười lập tức liền không có, nhưng là ngay sau đó hắn liền cười. Ta cùng Kiều Kiều không ly hôn, nàng nói không tính, chúng ta chi gian ly hôn thủ tục là giả. Trần Tử Hiên nói khẽ với Lập Quốc nói, hắn nghĩ kỹ rồi, nếu là hắn tưởng từ với Lập Quốc này biến lộng tới Kiều. Kiều địa chỉ nói, còn không biết muốn bao lâu đâu, nếu như vậy, hắn còn không bằng làm Kiều Kiều tới tìm hắn đâu. Nói nữa, Kiều Kiều nếu là thật sự sinh khí, hắn cùng lắm thì cũng có thể nói bởi vì bộ đội chưa cho hắn khai chứng minh, cuối cùng một đạo thủ tục không có, cho nên bọn họ chi gian vẫn là phu thê. Đương nhiên, toàn bộ đều là giả chứng chuyện này, Trần Tử Hiên là sẽ không nói cho Khổng Kiều Kiều, hắn còn không nghĩ bị Khổng Kiều Kiều đuổi giết. Không đúng, hắn là không nghĩ Khổng Kiều Kiều dưới sự tức giận, lại làm ra cái dạng gì sự tình tới. Chương 183 thử Trần ca, ngươi tin hay không, ngươi lời này nếu như bị Kiều Kiều tỷ đã biết, ngươi sẽ bị Kiều Kiều tỷ đánh chết. Với Lập Quốc nhìn đến Trần Tử Hiên trên mặt vui vẻ, tươi cười, có chút không có hảo ý nói, hắn như thế nào cảm giác Trần ca tựa hồ là ở tìm đường chết đâu, hắn chẳng lẽ không biết, Kiều Kiều tỷ không thích hắn sao? Đúng vậy, với Lập Quốc cảm giác Khổng Kiều Kiều không thích Trần Tử Hiên, nói cách khác, nàng sẽ không đang mang thai về sau, cũng không nói cho Trần Tử Hiên. Cùng với tìm không thấy Kiều Kiều, ta thà rằng bị Kiều Kiều đánh chết. Trần Tử Hiên thấp giọng nói, với Lập Quốc quay đầu nhìn Trần Tử Hiên liếc mắt một cái, đương hắn nhìn đến Trần Tử Hiên đáy mắt nghiêm túc thần sắc thời điểm, hắn biết, Trần Tử Hiên không phải ở nói giỡn. Trần ca, ta cảm giác ngươi điên rồi. Với Lập Quốc quyết định, không có việc gì thời điểm, vẫn là không cần cùng Trần Tử Hiên liên hệ quá nhiều. Kiều Kiều tỷ như vậy thông minh, đều có thể bị Trần Tử Hiên cấp lừa dối trụ, hắn lo lắng cho mình không biết cái gì thời điểm đã bị Trần Tử Hiên tính kế, loại này bị tính kế cảm giác, nhưng không có gì đặc biệt. Đương ngươi gặp được một cái làm ngươi động tâm nữ nhân thời điểm, ngươi sẽ biết, ta như thế làm căn bản là không tính cái gì. Trần Tử Hiên cười nói, hắn là nghiêm túc, hắn thích Khổng Kiều Kiều, không, hắn là ái Khổng Kiều Kiều, có lẽ phần cảm tình này tới quá nồng liệt, làm hắn trong lúc nhất thời chuyển bất quá tới công, nhưng là Trần Tử Hiên minh bạch một chút, đó chính là muốn theo chính mình tâm đi, có lẽ có người sẽ nói, hắn như thế làm có chút đê tiện, nhưng là đê tiện lại có thể như thế nào đâu. Không đê tiện nói, tức phụ đều chạy, hắn nhưng không nghĩ trở thành quan hán tử, nói nữa, hắn thà rằng làm Kiều Kiều cùng hắn làm ầm ĩ, cùng hắn cãi nhau, thậm chí còn đánh hắn đều được, chính là không nghĩ ly hôn. Ta cảm giác, Trần ca, ngươi tính toán tài xế thất bại, Kiều Kiều tỷ đều nói, về sau muốn tìm một cái càng tốt nam nhân, ít nhất phải đối nàng trong bụng hài tử càng tốt nam nhân mới được. Với Lập Quốc đắc ý đối với Trần Tử Hiên nói, Trần Tử Hiên nghe được với Lập Quốc nói, lúc ấy sững sờ ở nơi đó, như là một cái thạch điêu giống nhau. Với Lập Chí nghe được nhà mình đệ đệ nói, nhắm lại mắt, hắn thật sự không nghĩ thừa nhận, như thế xuẩn người là hắn đệ đệ, hắn tốt xấu cũng coi như là một cái người thông minh đi, như thế nào nhà mình đệ đệ như vậy xuẩn đâu. Cũng may mắn nhà mình đệ đệ không nghĩ đi cùng nhân gia đấu trí đấu dũng cái gì, nói cách khác, hắn đều phải lo lắng hắn có phải hay không sẽ đáp thượng chính mình. Lập Quốc, ta cảm giác ngươi về sau không có việc gì thời điểm, vẫn là đi theo ta bên người học tập một chút đi, ngươi liền tính không thể cùng ta giống nhau như vậy thông minh. Ngươi cũng không thể như thế xuẩn, ta lo lắng ngươi sẽ đáp thượng chính mình, cũng sẽ ảnh hưởng ta thanh danh. Với Lập Chí nhắm mắt nói, hắn hiện tại không nghĩ nhìn đến với Lập Quốc, hắn lo lắng cho mình sẽ nhịn không được chính mình tính tình. Như thế một cái xuẩn trứng, trong miệng nói không nói cho Trần Tử Hiên hắn cái kia Kiều Kiều tỷ địa chỉ cái gì, hắn vừa mới kia lời nói là cái gì ý tứ. Thân là nam nhân, vẫn là một cái quân nhân, vẫn là một cái có trách nhiệm tâm quân nhân. Với Lập Chí cảm giác, Trần Tử Hiên nếu là đã biết hắn tức phụ mang thai nói, còn không trực tiếp động thủ, nghĩ cách tìm được hắn tức phụ nói, như vậy, Trần Tử Hiên liền không xứng xưng là nam nhân. Ca, ta xảy ra chuyện gì, ta cái gì cũng chưa nói a. Với Lập Quốc đến bây giờ cũng chưa nghĩ kỹ chính mình nói sai rồi cái gì, hắn cái gì thời điểm xuẩn a. Lập Quốc, ngươi cũng không nghĩ Kiều Kiều trong bụng hài tử trở thành phụ bất tường tồn tại đi. Trần Tử Hiên phục hồi tinh thần lại, nói khẽ với Lập Quốc nói, không, Trần ca, ngươi nghe lầm, ta cái gì thời điểm nói Kiều Kiều tỷ mang thai à. Với Lập Quốc nghe được Trần Tử Hiên nói, trong lòng lạc một chút, hắn gần nhất có phải hay không nếu muốn biện pháp rời đi 49 thành một đoạn thời gian đâu. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ là đấu không lại Trần Tử Hiên làm sao bây giờ. Huống chi, hắn bên người còn có đại ca cái kia heo đồng đội, cứ việc hắn không nghĩ thừa nhận, chính mình đấu không lại đại ca, nhưng là sự thật chính là sự thật, hắn thật sự đấu không lại nhà mình đại ca. Lập Quốc, ngươi nói cái gì, chúng ta đều nghe được, ngươi liền không cần ở chỗ này giả ngu. Trần Tử Hiên hận không thể cùng với Lập Quốc nói, làm hắn hiện tại liền lái xe đi tìm Kiều Kiều, nhưng là hắn cũng biết, ở hắn không lấy lòng với Lập Quốc thời điểm, hắn nếu là muốn đi thấy Kiều Kiều nói, căn bản chính là một kiện không có khả năng sự tình, nhưng là hắn lúc này thật sự muốn gặp Kiều Kiều a. Kiều Kiều mang thai, đây là cỡ nào lệnh người vui vẻ tin tức a. Nghĩ đến đây, Trần Tử Hiên cười, hắn kia khóe miệng đều phải liệt tới rồi cái óc bộ dáng, làm với Lập Chí lại lần nữa nhắm lại mắt. Tử Hiên, ta cảm giác ngươi vẫn là không cần như vậy vui vẻ tương đối hảo, ngươi nói các ngươi không ly hôn, nhưng là ngươi tức phụ nói ly hôn, ta mặc kệ ngươi rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn, nhưng là có một chút, ngươi muốn rõ ràng, đó chính là, ở ngươi không giải quyết ngươi cùng ngươi tức phụ chi gian vấn đề thời điểm, các ngươi tựa hồ căn bản là không có biện pháp ở bên nhau. Với Lập Chí, cảm giác Trần Tử Hiên thê tử tựa hồ không phải một cái như vậy dễ dàng liền sẽ tha thứ Trần Tử Hiên. Người, từ nhà mình kia ngốc đệ đệ nói có thể nghe được ra tới, Trần Tử Hiên thê tử hiện tại sinh hoạt thực hảo. Liền tính không có Trần Tử Hiên, nàng cũng sinh hoạt thực hảo, một cái có bản lĩnh nữ nhân, vẫn là một cái có thể làm chính mình sinh hoạt thực tốt nữ nhân. Với Lập Chí không cảm giác Trần Tử Hiên ở không giải quyết bọn họ hai vợ chồng chi gian tồn tại vấn đề thời điểm, hắn tức phụ sẽ tha thứ hắn. Lập Chí, ngươi chẳng lẽ liền không thể làm ta vui vẻ một chút sao? Nghe được với Lập Chí nói, Trần Tử Hiên tức khắc như là ngày mùa đông bị người rót nước lạnh giống nhau. Hắn cảm giác chính mình tâm lập tức thành lạnh thấu tim. Đây là ta không cho ngươi vui vẻ sao? Với Lập Chí trắng Trần Tử Hiên liếc mắt một cái nói, Trần Tử Hiên người này a, cái gì đều hảo, chính là có đôi khi đầu óc chuyển bất quá tới. Đại ca, với Lập Quốc ở nghe được nhà mình đại ca nói, cảm kích hô một tiếng nhà mình đại ca. Lập Quốc, ngươi gần nhất không có việc gì nói, vẫn là không cần ra cửa,